Chương 23, nghe truyện tại audio truyện 21.com. Kinh mấy ngày nữa thời gian đi đường suốt đêm, Đường Tam một đoàn người cuối cùng từ Tinh La Thành trở lại Thiên Đấu Thành nội. Bởi vì lúc này thời gian vừa vặn đuổi ở tại tiệm cơm, bốn người cộng lại, trước tiên ở Thiên Đấu Thành ăn cơm trưa, lại về riêng phần mình tông môn. Thiên Đấu Thành nội một nhà xa hoa tiệm cơm nội. Cuối cùng trở lại Thiên Đấu Thành có thể thống khoái ăn một bữa rồi, mấy ngày nay chạy đi lạp sườn đều chán ăn. Mã Hồng Tuấn cười hề hề nói. Mập mạp chết bầm, được tiện nghi còn khoe mã, ta cho các ngươi cung cấp lạp sườn ta cũng không mệt, ngươi đổ ghét bỏ ca ca lạp sườn. Ngồi ở Mã Hồng Tuấn đối diện, liên tục không ngừng cấp thê tử Trữ Vinh Vinh bưng trà dâng nước áo tư tạp hèn mọn nói. Thôi đi, ngươi lạp sườn. Phỏng chừng cũng liền Vinh Vinh ăn không ngán. T. Mã Hồng Tuấn lời còn chưa nói hết, đột nhiên phát ra thống khổ được hí tiếng. Béo ca ca. Vừa mới ngươi nói cái gì đó. Giống như đang bảo ta. Trữ Vinh Vinh một bên lộ ra điềm điềm má lúng đồng tiền, một bên âm thanh ngọt ngáy nói. Không. Không có. Ta thân ái Vinh Vinh. Ngươi nghe lầm. Nga. Sao? Thật. Thật. So hải thần đảo Trân Châu còn thật. Vậy được rồi. Vinh Vinh. Chân. Có thể. Mã Hồng Tuấn cắn cắn miệng môi dưới, mập mạp mặt to lộ ra so với khóc còn khó nhìn nụ cười. Dưới đáy bàn, Trữ Vinh Vinh một chân gót đang cùng Mã Hồng Tuấn mu bàn chân, tiếp xúc thân mật. Lấy Mã Hồng Tuấn bản lĩnh, điểm ấy đau đớn kỳ thật tính không lên cái gì. Dù sao Trữ Vinh Vinh chính là phụ trợ hệ, mà Mã Hồng Tuấn cũng là có cao nhất thú vũ hồn cường công hệ. Bất quá, Mã Hồng Tuấn cũng minh bạch chính mình vừa rồi xác thực có chút miệng khiếm, liền ra vẻ đau đớn, hướng Trữ Vinh Vinh cầu xin. Tốt lắm, đồ ăn lên đây, ăn cơm đi. Lúc này, Đường Tam mở miệng hòa giải nói. Hừ. Trữ Vinh Vinh này mới chậm rãi thu hồi chân dài, nhưng không đợi nàng hoàn toàn thả lại. Bị Đường Tam đột nhiên kẹp chặt. Trữ Vinh Vinh ánh mắt liếc về phía Đường Tam, không rõ hắn này là ý gì. Chỉ thấy Đường Tam môi ong ong, một trận ép âm thành tuyến về sau, Trữ Vinh Vinh trên mặt không để lại dấu vết hiện lên một mảnh ửng hồng, thoáng suy nghĩ một trận, khẽ gật đầu. Đường Tam đại hỉ, không khỏi người khác nhất là Trữ Vinh Vinh bên cạnh áo tư tạp phát hiện, liền âm thầm phóng thích chính mình lam ngân lĩnh vực. Sau đó cởi bỏ dây lưng quần, dưới hông kia tràn ngập sát khí kiên đỉnh, thiết côn, chớp mắt bắn ra, giật giật đầu, cho Trữ Vinh Vinh một cái, ngươi hiểu được, ánh mắt. Trữ Vinh Vinh trợn mắt nhìn đối phương liếc nhìn một cái, sửa sang một chút tư thế ngồi, chân dài lặng lẽ cởi cởi giày, chân ngọc đưa ra, kẹp chặt căng kia, hải thần côn, bao lại thịt can, lúc lên lúc xuống vì hắn khuấy lên. Đường Tam hưởng thụ Trữ Vinh Vinh chân nhỏ mắt xa, nâng chung trà lên trụ một ngụm, dò hỏi, Vinh Vinh. Kế tiếp các ngươi là trực tiếp hồi tông môn sao? Không đi đường môn, làm một chút không? Ngày khác đi, tiểu muội muốn đi về trước cùng phụ thân thương lượng thất đại tông môn tuyển cử dự thi nhân viên. Đường môn liền tạm thời không đi, vẫn là sửa ngày, tốt lắm. Trữ Vinh Vinh sắc mặt không thay đổi cười nói, gan bàn chân khoái sụp tăng nhanh tốc độ. Nha! Vậy được rồi. Hoan nghênh ngươi và tiểu áo tùy thời đến đường môn làm khách, cũng thuận tiện chúng ta ban tiểu áo huấn luyện một chút thực chiến kỹ xảo. Tuy rằng chúng ta đều là lần thứ nhất tham dự, nhưng hồn sư ở giữa chiến đấu 8-9 phần 10 tiến hành, tuyển cử việc này chúng ta bất lực. Trữ Vinh Vinh chân nhỏ làm Đường Tam hài lòng thiếu chút nữa bại lộ, nói sang chuyện khác nói. Yên tâm đi, tiểu Tam, ta hiểu được. Thân là Vinh Vinh trượng phu, ta sẽ không tiếp tục làm bi kịch tái diễn. Áo tư tạp siết chặt nắm đấm. Ngày đó cá mập cung cái kia đoạn khuất nhục tại hắn não bộ thủy chung lái đi không được, đoạn đường này thượng áo tư tạp cũng làm nhiều lần ác mộng, mộng đúng là ngày đó Trữ Vinh Vinh bộ ngực sữa bị quỷ mị khô trưởng tập kích sự tình. Thậm chí còn có mấy lần mộng đến, chính mình kiều thê, trút vào chính mình huynh đệ tốt nhất trong lòng, dùng kia kiên đỉnh ngọc nhũ. Kẹp chặt căng kia lớn hơn mình thượng không ít côn thịt, thay hắn kẹp làm hút mút. Sau đó nhếch lên ngạo nghễ vểnh lên mông, làm cho đối phương cái kia tráng kiện côn thịt cắm vào nguyên bản chỉ thuộc về chính mình cắm vào làm cho hoa đào mỹ huyệt, chấn động phần eo. Mà Kiều Thê trong miệng, liên tục không ngừng phát ra thân ca ca, người chồng tốt, một loại xưng hô. Mỗi khi làm được những cái này ác mộng, Áo Tư Tạp đều giống như nhận được có thể so với 10 vạn năm hồn kỹ tinh thần tổn thương. Hơn nữa Đường Tam nhìn về phía chính mình khi cái kia song khinh miệt ánh mắt, tựa như đang cười nhạo chính mình. Tiểu Áo, đừng quá cấp chính mình áp lực. Đấu trường thượng sự tình, tận ngươi cố gắng lớn nhất là được, cái khác, liền giao cho ta đến là tốt rồi. Trữ Vinh Vinh cấp Áo Tư Tạp gấp đồ ăn, trấn an nói. Yên tâm đi, Vinh Vinh. Ta liều chết cũng có khả năng để cho chúng ta Lưu Ly Tông trở thành thứ tân thất đại tông môn. Áo Tư Tạp nói cũng không dám nói quá vẹn toàn. Đoạt được Thượng Tam Tông danh hiệu, đưa cho Trữ Vinh Vinh cùng Lưu Ly Tông, Áo Tư Tạp cũng biết sự tình không quá khả năng. Dù sao phía trước còn có Đường Môn, Hạo Thiên Tông, cùng với Tinh La Đế Quốc Đái Duy Tư tổ kiến Thánh Linh Giáo này tam đại thế lực ngăn cản, bọn họ đều là có thể so với 99 cấp cực hạn đấu la cường giả tọa trấn, mà Áo Tư Tạp lại đối với chính mình có tin tưởng, cũng không dám cam đoan có thể đánh thắng cực hạn đấu la. Thượng Tam Tông phỏng chừng không hy vọng. Nhưng Hạ Tứ Tông trong này một cái ghế, Áo Tư Tạp quyết định, nhất định phải bắt tới tay. Bốn người kết hoàng tiền cơm, vừa đi ra khỏi cửa, một bóng người hướng về bọn hắn hướng. Ở đây bốn người đều là phong hào đấu la, trong này còn có một danh thần. Mặc dù không có phóng thích hồn lực, nhưng vô hình khí thế khiến cho này đạo thân ảnh bị bắn ra. Bốn người nhìn chăm chú vừa nhìn, vừa mới bị bắn ở trên mặt đất lại là một cái rối bù nam tử, chuẩn xác mà nói, là một đứa bé trai. Giống như, cậu bé, trước mắt người này tuy có vết bẩn che lấp, nhưng lờ mờ có thể nhận thấy trên mặt tính trẻ con vẫn chưa hoàn toàn bỏ đi. Là ngươi này thằng chó con. Lúc này, chủ nhà hàng chú ý tới cửa không thích hợp, đi ra cửa tiệm vừa nhìn, không nói lời gì trực tiếp võ hồn phụ thể, trắng nhật lượng vàng nhất tử bốn cái hồn hoàng trong người bên cạnh xoay quanh, xông lên đối với cậu bé quyền đấm cước đá. Nhưng mà, điếm lão bản mỗi lần động thủ, đều bị cậu bé khéo léo tránh đi. Phải biết, lão bản này cũng là hồn sư, mặc dù không có phóng thích hồn kỹ, cũng gần lung tung chân đá, nhưng hắn võ hồn linh dương, tốc độ coi như có thể, ít nhất so người bình thường tốc độ mau hơn không ít, nhưng tiểu hài tử lại có thể so với hắn nhanh hơn. Đủ. Đường Tam quát bảo ngưng lại nói, hắn không ưa nhất đúng là có người cậy thế lớn người, huống hồ đối phương vẫn là một đứa bé. Lam Hạo Vương điện hạ thứ tội, Thảo Dân cũng không biết này thằng chó con lai lịch. Phía trước chính là nhìn hắn đáng thương, ngẫu nhiên bố thí một chút canh thừa đồ ăn thừa, coi như việc thiện. Bình thường hắn đều là ở phía sau môn chờ đợi tiểu nhân, nhưng không ngờ nghĩ hôm nay cư nhiên tại cửa chính va chạm đại nhân. Lão bản đang chuẩn bị phóng thích hồn kỹ, nghe được Đường Tam cảnh cáo, xoay người quỳ trên đất, khóc bận rộn đem chịu tội bỏ qua một bên. Tại bọn hắn tâm lý, Lam Hạo Vương luôn luôn hiền lành, cũng không dựa vào đế sư cùng thần thân phận chèn ép nhỏ yếu, nhưng đó cũng là tại không có người chủ động theo dệt chuyện thời điểm. Có thể hôm nay tại nhà mình cơm cửa tiệm bị một cái ăn mày va chạm, vạn nhất tâm tình không tốt, kia chính mình cần phải thụ tai bay vạ gió. Được rồi, chính là một đứa trẻ, làm gì hạ tử thủ. Nếu như ta không ngăn cản, chỉ sợ ngươi vừa rồi hồn kỹ đều đem ra hết a, mau đưa võ hồn thu lên. Đường Tam trầm giọng nói. Đúng, đúng, tạ điện hạ. Lão bản nghe được không có khả năng vạ lây chính mình, đứng dậy thu hồi võ hồn, vui sướng nói. Tiểu hài tử cũng đồng dạng đứng người lên, trán xuất hiện mồ hôi đó có thể thấy được. Vừa rồi tránh né lão bản tốc độ làm hắn hao phí không ít thể lực, kia lắc lư thân hình, làm người khác không khỏi lo lắng thân thể hắn tình huống. Trữ Vinh Vinh không nỡ lòng, đi đến tiểu nam hài trước người, theo chính mình trữ vật vòng tay nội lấy ra một khối kim hồn tiền, nhét vào tiểu hài tử lòng bàn tay, nhỏ giọng nói, đệ đệ, cầm lấy a, tìm một chỗ ăn bữa ngon. Tiểu nam hài nhìn tiền trong tay, lại nhìn trước mắt Trữ Vinh Vinh. Không thể không nói, tiểu nam hài vóc dáng cũng không tính thấp, tại đây vẫn là vương người thể giai đoạn, lại đã cùng Trữ Vinh Vinh nơi cổ cân bằng, đôi mắt trùng hợp đối mặt Trữ Vinh Vinh đầy đặn cặp vú. Nhìn trước mắt to lớn cặp vú, tiểu hài tử nhất thời quên nói chuyện. Đệ đệ. Tiểu đệ đệ. Trữ Vinh Vinh tại trước mắt hắn phất phất tay, cậu bé này mới lấy lại tinh thần đến, đen tuyền khuôn mặt mơ hồ nhìn đến một tia ửng hồng. Nhưng liền kia một chốc kia, cậu bé đem kim hồn tiền còn cấp Trữ Vinh Vinh, non nớt gương mặt hiện lên nhất tia hận ý, lớn tiếng kêu ầm lên, tiểu gia mới không lạ gì các ngươi tiền dơ bẩn. Nói xong, tiểu hài tử cắn môi xoay người chạy trốn. Tốc độ kia một chút nhìn không ra là một đứa bé hẳn là có đầy đủ. Tiểu gia. Hắc, một cái chưa dứt sữa búp bê lại dám như vậy tự đại. Mã Hồng Tuấn giận cười nói. Quên đi, một đứa trẻ thôi. Hưng Hứa gia tộc xuống dốc, nhất thời khó có thể chịu đựng, không nói cái này, lần sau gặp thử lại tìm hiểu một phen a, tiểu tam, mập mạp, ta cùng Vinh Vinh cáo từ, lần khác trò chuyện tiếp a. Áo Tư Tạp mở miệng nói. Vậy các ngươi cẩn thận một chút. Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn cũng không nghĩ tại một đứa trẻ trên người lãng phí tinh lực. Hai người gật gật đầu, lập tức bọn hắn hướng đến đường môn phương hướng đi đến. Cửu Bảo Lưu Ly Tông môn miệng. Này! Vinh Vinh, đôi ta có phải hay không đi nhầm? Hay là nói Cửu Bảo Lưu Ly Tông bị người khác cưu chiếm thước sao? Nhìn trước mắt giống như thành lũy bình thường kiến trúc, lại mịt mờ cảm ứng được Lưu Ly Tông nội mười mấy tên xa lạ cường đại khí tức, Áo Tư Tạp lo lắng nói. Hẳn là. Đúng vậy a, phía trên không phải là có Cửu Bảo Lưu Ly Tông bản hiệu sao? Hơn nữa thủ vệ người cũng đều không thay đổi a. Lời tuy nói như vậy, nhưng Trữ Vinh Vinh trong lòng cũng là một trận nghi hoặc. Đối với Cửu Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Vinh Vinh tự nhiên cực kỳ quen thuộc. Bởi vì giám bảo năng lực nguyên nhân, Lưu Ly Tông lấy buôn bán lập nghiệp, về sau bảo thạch võ hồn biến dị, Lưu Ly Tháp có tăng phúc hồn sư hiệu quả, lúc này mới thành là danh dương đại lục thiên hạ đệ nhất phụ trợ hệ khí võ hồn tông môn. Nhưng nhiều năm đến, tông môn kiến thiết đặc điểm luôn luôn là vàng son lộng lẫy, nhưng trước mắt kiến trúc, so với dĩ vãng nhiều một chút sát phạt chinh chiến sơ sát tiêu điều khí tức, cảnh này khiến Trữ Vinh Vinh làm sao không kinh ngạc. Lúc này, một tên mặc lấy Lưu Ly Tông nội môn phục sức nam nhân đi ra, tại Trữ Vinh Vinh trước mặt hành lễ nói, thuộc hạ cung nghênh tông chủ hồi tông. Trữ Vinh Vinh nhìn chăm chú vừa nhìn, trước mắt người này đúng là ngày xưa Tượng Giáp Tông tông chủ Hô Duyên Chấn tôn tử, Tượng Giáp Tông thiếu tông chủ, dùng tên giả Hô Duyên Thao Hô Duyên Lực. Trữ Vinh Vinh khoát tay áo, lại đơn giản cấp Áo Tư Tạp nói một chút điểm về Hô Duyên Thao sự tình. Nghe được trước mắt người này cư nhiên đến từ Tượng Giác Tông, Áo Tư Tạp ánh mắt không hiểu, âm thầm hướng Trữ Vinh Vinh hỏi, không có khả năng có vấn đề gì a? Tuy rằng cùng ngươi lập thành khế ước, có thể bọn hắn đã từng dù sao cũng là vũ hồn đế quốc tay sai. Vạn nhất là bên kia phái ra tử sĩ, chúng ta Lưu Ly Tông. Yên tâm đi, ta nếu dám dùng, tự nhiên không sợ bọn hắn đùa giỡn thủ đoạn. Càng huống hồ nếu hắn cùng với ta ký kết chủ tớ khế ước, kia cũng tương đương với cái chết của ta sĩ. Chỉ cần hắn đối với ta trung thành và tận tâm, không đùa giỡn tiểu động tác, ta cũng có khả năng cho hắn muốn toàn bộ, chẳng lẽ ta còn không sánh bằng một cái suy vong vũ hồn đế quốc. Nghe được Trữ Vinh Vinh cam đoan, Áo Tư Tạp lúc này mới buông xuống một chút lo lắng, nhưng hắn tâm lý có cảm giác vừa rồi Trữ Vinh Vinh nói lại có là lạ ở chỗ nào. Nhất thời, trước đó vài ngày quái mộng lại tại trong não bộ xuất hiện. Áo Tư Tạp gấp gáp lắc đầu, hướng Hô Duyên Thao hỏi, Trữ trưởng lão tại tông môn sao? Đối mặt Áo Tư Tạp vấn đề, Hô Duyên Thao quệt quệt khóe môi, tâm bất cam tình bất nguyện hồi đáp, Trữ trưởng lão đang tại thư phòng, thuộc hạ cái này. Không cần, đi làm ngươi phải làm sự tình a. Trữ Vinh Vinh cắt đứt Hô Duyên Thao, vãn Áo Tư Tạp cánh tay đi vào Lưu Ly Tông. Đối với Hô Duyên Thao không tuân theo. Đối mặt Trữ Vinh Vinh nhìn người xa lạ bình thường ánh mắt, Hô Duyên Thao thoáng thất vọng, nhưng theo sát Trữ Vinh Vinh mặt sau, hướng đại môn đi đến. Phụ thân, chúng ta trở về. Trữ Vinh Vinh mang lấy Áo Tư Tạp đi vào thư phòng, hướng Trữ Phong Trí hội báo nói. Ha ha, trở về chưa? Tinh La chỗ đó ra sao? Trữ Phong Trí ngẩng đầu nhìn Trữ Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp, cười cười. Lại tiếp tục vùi đầu nhìn trên bàn bản ghi chép. Đây là Trữ Phong Trí dành riêng công việc hàng ngày an bài. Đã thỏa đàm rồi, chính là một chút đến tiếp sau vấn đề Nhu phải giải quyết, bất quá chỉ là chuyện nhỏ. Trữ Vinh Vinh cẩn thận nhìn coi Trữ Phong Trí, phát hiện chính mình rời đi đoạn thời gian này, chính mình phụ thân sáng sủa rất nhiều, quan gia lăng thượng tổn thương đau đớn bắt đầu có khép lại tình huống. Ít nhất, mái tóc không có trắng như vậy. Đúng rồi, phụ thân, hôm nay ta cùng tiểu áo trở về, ta cảm giác nhóm Lưu Ly Tông. Trữ Phong Trí thu hồi cuốn sổ, mỉm cười nói, ta cảm giác nhóm Lưu Ly Tông không hề cùng dạng. Nói lên thật phải cảm ơn vị kia Hô Diên tiểu hữu, ngươi đi không lâu sau, hắn liền hướng ta nộp bọn hắn tượng giáp tông truyền thừa mấy trăm năm tượng giáp thành lũy trận, kết hợp chúng ta Lưu Ly Tông tài lực, lại mời Đường Môn Ngự Đường ra tay, tam phương hợp lực xây tạo phòng ngự thành lũy, dùng đồng bức tường thiết bức tường hình dung cũng không đủ, càng là tăng thêm một chút sát phạt cảm giác. Người nữ kia nhi cảm ứng được tông môn nội xa lạ cường đại khí tức, cũng là hắn trợ giúp mời chào sao. Trữ Phong Trí gật đầu cười, nói, bây giờ Lưu Ly Tông, chỉ bằng hồn sư số lượng đã trở lại lúc trước cường thịnh thời kỳ. Nói thật, nếu như không phải là có thể cảm giác được hắn thật tình, ta đều có chút lo lắng hắn làm những thứ này là không phải là mưu đồ gây rối. Bất quá kia một chút hồn sư dù sao cũng là tân mời chào, còn cần cẩn thận quan sát, tránh cho năm đó sự tình dẫm lên vết xe đổ. Đoạn thời gian này ta lưu ý. Trữ Vinh Vinh đứng dậy hồi đáp. Chuẩn bị một chút a, mấy ngày trước thiên đấu hoàng thất cũng ban bố thất đại tông môn thiên đấu cuộc so tài khu tổ chức thời gian cùng kể lại quy tắc. Lần này, chúng ta nhất định phải để cho kia một chút châm chọc chúng ta Lưu Ly Tông thế lực biết, Lưu Ly Bảo Tháp, còn có thể trời cao lập lòe. Vâng, phụ thân, nhạc phụ. Kế tiếp một đoạn thời gian bên trong, Trữ Vinh Vinh cha và con gái liên tục không ngừng an bài tông môn sự vụ, vì thất đại tông môn tuyển cử làm chuẩn bị. Bất quá, Trữ Vinh Vinh tại tông môn bên trong, liền một câu đều không có cùng Hô Diên Thao nói qua. Điều này làm cho Hô Diên Thao càng ngày càng tâm cấp bách. Tự Trữ Vinh Vinh đi rồi, Hô Diên Thao cảm giác chính mình đối với nữ nhân càng đến càng khát vọng. Tăng thêm về sau mê mại cốt đấu La Tiểu Vũ cũng đi Tinh La Thành, Hô Diên Thao càng là không có nữ nhân làm bạn. Hắn cũng nghĩ tới đến Câu Lan phóng thích, nhưng này nữ tử tố chất thân thể cũng không tốt như vậy, kéo đến trên giường 2-3 cái thì không được. Đường đường tượng giáp tông thiếu tông chủ, 81 cấp hồn đấu la, cư nhiên bởi vì nữ nhân phát sầu, truyền đi chỉ sợ làm không ít tông môn cười đến rụng răng. Cuối cùng, một cái đặc thù thời gian, làm Hô Diên Thao đợi đến đây cơ hội. Phụ thân, năm nay ta vẫn không thể đi. Bị xanh đậm sắc váy dài bọc lại thân thể yêu kiều Trữ Vinh Vinh hướng Trữ Phong Trí dò hỏi. Vinh Vinh, thất đại tông môn tuyển cử lập tức liền muốn bắt đầu, ngươi là nhất tông chi chủ, phải ở lại tông môn. Trữ Phong Trí ánh mắt lập lòe, không dám cùng Trữ Vinh Vinh ánh mắt đối diện. Phụ thân, ta ngươi đều biết những cái này bất quá là lấy cớ. Dĩ vãng ngươi nói Vinh Vinh còn nhỏ, mẫu thân sự tình nói đợi sau khi lớn lên lại nói cho ta. Nhưng là phụ thân, ta trưởng thành. Có một ít gì đó, có thể đã biết. Ta biết. Ngươi trưởng thành. Cũng càng ngày càng giống nàng. Trữ Phong Trí tự lẩm bẩm. Phụ thân. Ngươi đã kêu cha ta, vậy nghe lời nói của ta. Việc này, không thương lượng. Đến lúc đó ta sẽ dẫn Hô Diên tiểu hữu đi, ngươi và tiểu áo hai người ở lại tông môn, chuẩn bị thất đại tông môn sự tình a. Trữ Phong Trí lấy ra làm vì phụ thân uy nghiêm, chém đinh chặt sắt hồi đáp. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Trữ Vinh Vinh cắn môi một cái, chớp mắt, nói, tốt, ta có thể không đi. Nhưng là, thân là nữ nhi, nhiều năm như vậy không có một lần thay mẫu thân phúng viếng, có vi hiếu đạo. Nếu hồn thành ta không thể đi, vậy liền đem Hô Diên Thao đổi thành áo tư tạp, làm hắn thay thế ta, như thế nào? Này! Đây là nữ nhi cuối cùng thoái nhượng. Trữ Vinh Vinh về phía trước đi mấy bước, trán khẽ nâng, cùng Trữ Phong Trí bốn mắt tương đối, quật cường nói. Chóp mũi cảm nhận nữ nhi mái tóc mùi thơm, nhìn nàng động lòng người thanh tú khuôn mặt. Trữ Phong Trí trong mắt. Trước mặt thân hình cùng trong lòng tưởng niệm cái vị kia dần dần trùng hợp. Dần dần, Trữ Phong Trí suy nghĩ giống như trở lại vài thập niên trước. Trữ Phong Trí cấp bách vội vàng lui về phía sau vài bước, không khỏi trong lòng ác tha ý nghĩ dần dần phóng đại, bất đắc dĩ đáp ứng Trữ Vinh Vinh điều kiện. Tạ cám ơn phụ thân, ta cái này đi nói cho tiểu áo. Trữ Vinh Vinh cao hứng nói. Vừa đi đến cửa miệng, Trữ Vinh Vinh không để lại dấu vết quay đầu liền mắt nhìn chính mình phụ thân. Vừa rồi có một chớp mắt, nàng theo Trữ Phong Trí trong mắt đọc lên một loại cảm giác quen thuộc, sắc dục. Trữ Vinh Vinh gian phòng nội. Ta theo lấy nhạc phụ đi cấp nhạc mẫu phúng viếng. Áo Tư Tạp không thể tưởng tượng nổi hỏi. Đúng vậy, bất quá trừ bỏ phúng viếng, ngươi còn có những chuyện khác. Chuyện gì? Chính là giúp ta tìm hiểu có liên quan mẫu thân ta Diệp Tịch Thủy sự tình. Nhạc mẫu sự tình. Nhạc phụ hắn chưa bao giờ nói sao. Áo Tư Tạp khoác ở Trữ Vinh Vinh eo thon, kỳ quái nói. Trữ Vinh Vinh thuận thế co rút ở Áo Tư Tạp trong lòng, giải thích, một chút cũng không có, liền nàng như thế nào chết, ta đều không rõ ràng lắm. Nói thực ra, ta một mực thực nghi hoặc. Mẫu thân ta thân là hồn sư, tố chất thân thể tự nhiên so bình thường nhân tốt thượng không ít, tăng thêm chúng ta lưu ly tông tài lực, tránh cho ngoài ý muốn xuất hiện, sinh sản thời điểm thiên tài địa bảo khẳng định rất sớm liền chuẩn bị. Cố tình nàng tại dưới sinh ta sau đó không lâu khó sinh mà chết, này thật sự không thể tưởng tượng. Để cho ta kỳ quái, hàng năm mẫu thân ngày giỗ, phụ thân cũng không để ta tham gia, đều là mang lấy kiếm gia gia hoặc cốt gia gia đi mẫu thân ta cố hương, hồn thành. Ta cũng hướng kiếm gia gia bọn hắn hỏi thăm qua, nhưng mặc kệ ta như thế nào nháo, bọn hắn tuyệt không cùng ta giảng thuật mẫu thân sự tình. Đây hết thảy quá kỳ quái. Có lẽ là nhạc phụ cho rằng ngươi lúc ấy quá nhỏ, không hy vọng thương thế của ngươi tâm. Những ta hiện tại không nhỏ. Nói xong, Trữ Vinh Vinh ưỡng ngực. Ân, không nhỏ. Chẳng những không nhỏ, còn rất lớn. Áo Tư Tạp nuốt ngụm nước miếng, phát ra đáng khinh tiếng cười, bàn tay to leo lên kia cao ngất nhũ phong, cách quần áo vuốt ve vân vê cặp kia tràn ngập co giãn vú trắng. Trữ Vinh Vinh trợn mắt nhìn trượng phu liếc nhìn một cái, duỗi tay cởi bỏ áo nút áo, lộ ra bộ ngực đầy đặn, làm Áo Tư Tạp có thể càng thuận tiện bóp xoa chính mình ngọc nhũ, nói tiếp nói, tuy rằng ta có thể theo dõi, nhưng cha ta dù sao cũng là đã từng tông chủ, thuộc về hắn uy nghiêm còn tại. Vạn nhất trở về biết ta lặng lẽ đi theo, hắn nhất định tức giận. Cho nên, lần này cần vất vả lão công. Ngươi cần phải nghiêm túc hoàn thành nhân gia giao cho nhiệm vụ của ngươi nha. Kỳ thật Trữ Vinh Vinh chỉ nói phân nửa, nàng làm Áo Tư Tạp hỏi thăm có quan hệ với mẫu thân mình Diệp Tịch Thủy đi qua, trừ bỏ cởi bỏ trong lòng nhiều năm nghi hoặc ngoại. Còn có một chút, là về thần bí kia hắc bào nhân. Trữ Vinh Vinh thực khẳng định, người kia nhất định cùng chính mình mẫu thân mình có nhất định quan hệ, mà người kia sở dĩ đứng ở Lưu Ly Tông mặt đối lập. Hơn phân nửa cũng là bởi vì cha mẹ nguyên nhân, chỉ có hiểu rõ mẫu thân cuộc đời đi qua, mới có thể thuận thế tìm được đột phá miệng, nghĩ biện pháp làm song phương hóa giải mâu thuẫn. Chẳng sợ không thể đem người này mời chào tiến tông môn, cũng có thể thiếu một cái cường đại kẻ địch. Nhất định, nhất định. Nói xong, Áo Tư Tạp miệng đầy đáp ứng nói, lại suy nghĩ một trận, mở miệng nói, chỉ là của ta vừa trở về. Còn không có tại nhà ta Vinh Vinh trên người phóng thích vài lần lại muốn đi ra ngoài, cái này. Trữ Vinh Vinh làm sao không minh bạch đáng khinh trượng phu ý tứ, đứng dậy theo Áo Tư Tạp trên chân rời đi, sau đó vòng vo vài vòng, trên người váy dài tùy theo rớt xuống đất, quần áo phía dưới, trừ bỏ chỗ khe mông dây nhỏ, chỉ có non mềm làn da, tuyết trắng to lớn cặp vú cùng với nhô ra hai khỏa nụ hoa. Chỉ biết ngươi sẽ nói như vậy, yên tâm đi. Ta lúc sau đã phân phó, hôm nay không cần hội báo tông môn sự tình. Cho nên, ngươi hôm nay có cả một ngày nha. Trữ Vinh Vinh trở lại trên giường nằm xuống, nghiêng người nhìn Áo Tư Tạp cười nói. Áo Tư Tạp nghe xong vui vô cùng, vội vã không tiếp đãi cởi bỏ dây lưng, tay cầm dưới hông xúc xích bự, gạt Trữ Vinh Vinh chỗ khe mông có cũng được mà không có cũng không sao dây nhỏ, ép lấy Trữ Vinh Vinh thân thể yêu kiều. Côn thịt ngựa quen đường cũ tìm đúng mục tiêu, làm côn thịt bị phấn nộn tiểu huyệt một ngụm nuốt hết, dùng tối truyền thống nam thượng nữ hạ tư thế, từ chậm đến mau, tại Trữ Vinh Vinh lỗ thịt nội ra vào. A. Chơi ta. Tiểu áo. A. Ừ. Trữ Vinh Vinh hai tay ôm áo Tư Tạp cổ, mắt hàm xuân ý kêu lên. Vinh Vinh, đoạn thời gian này tiếp xúc, cảm giác ngươi càng ngày càng mẫn cảm. Xem, chúng ta liền tiền hí đều không có, ngươi liền đã ướt đẫm. Áo Tư Tạp tại Trữ Vinh Vinh thân thể nội quất cắm mấy trăm cái về sau, ngón tay tại Trữ Vinh Vinh chỗ khe mông một chút, dâm thủy tại khe hở hợp thành sợi tơ, phát hiện nói ân. Có khả năng là xương ngực tạo thành A. Trữ Vinh Vinh cũng không biết thân thể mình vì sao mẫn cảm, chỉ có thể đem những cái này toàn bộ đẩy lên ngoại phụ hồn cốt phía trên. Hồn cốt thật không hổ là hồn sư mộng tưởng trân bảo A, có xương ngực trợ giúp, chẳng những nhà ta Vinh Vinh vú so dĩ vãng càng sâu, liền phía dưới tiểu huyệt cũng càng chặt chẽ. Hắc hắc, ta trăm không phải ghét. Chết tiểu áo. Nha. Lão nương phía dưới nếu. Lỏng lỏng lẻo lẻo. Ngươi là không phải muốn đi tìm nữ nhân khác ngủ à. Trữ Vinh Vinh duỗi tay tại áo Tư Tạp phần eo xoay tròn 180 độ, giận dữ nói, không không không, lòng ta vẫn luôn chỉ có nhà ta Vinh Vinh một người, nữ nhân khác, ta cũng chẳng muốn nhìn liếc nhìn một cái. Áo Tư Tạp rút ra đút vào phần eo nói. A. Lão. Lão nương như thế nào nghe nói. Mổ chỉ nải mèo. Nhân lúc ta không chú ý. Lặng lẽ ăn chỉ thuộc về cô nải nải xúc xích bự đâu. T. Trữ Vinh Vinh nói vừa nói ra, áo Tư Tạp bị dọa đến tinh quang thất thủ, còn không có tại Trữ Vinh Vinh bên trong thân thể kiên trì vài cái, một đợt tinh dịch tại chặt chẽ huyệt nội bắn ra. Ta. Vinh Vinh ta. Áo Tư Tạp run rẩy răng nanh, không biết nên nói cái gì. Trữ Vinh Vinh mượn cơ hội xoay người đem áo Tư Tạp ngăn chặn, cười mắng, đại ngu ngốc, ta muốn là để ý ngươi bây giờ còn có thể cùng ta làm sao? Vinh Vinh, ngươi thật. Vốn là muốn đợi ngươi chính mồm hướng ta nói khiểm, ai biết quá lâu như vậy, ngươi một mực không nói. Không có biện pháp, chỉ có ta trước tiên đem tầng này cửa sổ thiêu phá. A. Trữ Vinh Vinh vung vẩy mái tóc, hai tay chống đỡ áo Tư Tạp bụng, trắng nõn mông thịt lúc lên lúc xuống. Vinh Vinh, ngươi thật không tức giận. Áo Tư Tạp thấp thỏm nói. Nói không tức giận đương nhiên không có khả năng, bất quá sự tình như là đã phát sinh. Ta còn có thể bởi vậy đem ngươi trục xuất tông môn không được sao? Nam nhân phong lưu không phải là tội, nhưng hạ lưu đã có tội. Ta cũng biết, là con kia nải mèo trước câu dẫn ngươi. Chỉ cần ngươi về sau bao ở miệng chớ bị đái lão đại biết là tốt rồi. Vinh Vinh, ngươi thật tốt. Yên tâm, tuyệt đối không có khả năng có lần sau. Nghe được Trữ Vinh Vinh lời nói, áo Tư Tạp thở phào một hơi, hoan hỉ nói. Nam nhân miệng, lừa người quỷ. Không nói cái này, còn có thể tiếp tục sao? Cảm giác bên trong thân thể giống như cứng rắn phi cứng rắn côn thịt, Trữ Vinh Vinh lo lắng nói. Đừng bởi vì câu nói mới vừa rồi kia, chồng mình bởi vậy sợ tới mức liệt dương. Đó là đương nhiên, nhĩ lão công nhưng là thực thần thần vị người kế thừa đâu. Lão tử có căn xúc xích bự. Một câu đáng khinh lăng lộn chú bị đọc lên. Bởi vì đây là áo Tư Tạp chính mình dùng chính mình chế tác lạp sườn, hoàn toàn không cần trải qua ở giữa bộ sậu. Chỉ thấy áo Tư Tạp trên người chính cái hồn hoàn chợt lóe lên. Nguyên bản nửa cứng ngắc nửa mềm côn thịt lại trọng chấn hùng phong. Áo Tư Tạp tiếp tục tại Trữ Vinh Vinh tiểu huyệt nội quất cắm chấn động. Nha! Như thế nào cảm giác? So với lúc trước? Càng dũng mãnh. A! Tại áo Tư Tạp cường đại rất nhanh quất cắm phía dưới, một cổ dâm thủy theo Trữ Vinh Vinh miệng huyệt cấp tốc phun tung tóe mà ra. Cửu bảo nổi danh, nhất viết lực. Trữ Vinh Vinh triều phun về sau, đồng dạng phóng thích vũ hồn của mình, cửu bảo lưu ly tháp. Hồn chú vừa đọc, thứ nhất hồn kỹ lực lượng tăng phúc phóng thích, tiểu huyệt hai bên tường thịt da tăng chen ép lực đạo. Móa, Vinh Vinh, ngươi chừng nào thì tinh thần lực mạnh như vậy rồi hả? T. Bên trong cư. Tự nhiên có thể phân đoạn chen ép. Đối mặt kia lực đạo dần dần tăng lớn lỗ thịt. Áo Tư Tạp nhịn không được sổ một câu thô tục. Trữ Vinh Vinh lực lượng tăng phúc tác dụng tại chuyện phòng the phía trên, Áo tư tạp trước kia không phải là chưa từng lĩnh hội, vốn lấy hướng đến bất quá là hang tối nội thắp lỗ thịt chen ép chính mình côn thịt, đem tinh dịch ép ra. Mà nếu nay trữ vinh vinh này nhất tăng phúc, huyệt nội thon dài thông đạo trở nên giống như đường núi giống như, vu hồi vờn quanh, làm cho côn thịt khó có thể hướng chỗ sâu nhất dò vào. Càng làm cho áo tư tạp biệt khuất chính là, rõ ràng hoa tâm gần tại mắt trước. Đường khẽ công khúc, chẳng những ra vào muốn ăn lực không ít, nhận được áp bách cũng thành tăng lên gấp bội, vẫn là khác biệt vị trí gặp khác biệt trình độ chen ép. Bất quá vài chục cái quất cắm, nóng bỏng tinh dịch lại lần nữa theo đỉnh lỗ tiểu chỗ bắn ra. Khanh khách, nhân gia bất quá là tại ban đầu trụ cột phía trên dung hợp chúng ta lưu ly tông phân tâm kỹ xảo thôi. Như thế nào? Muốn hay không hợp lại hồn lực, đồng dạng thứ nhất hồn kỹ, nhìn là của ngươi lạp sườn đại, vẫn là lão nương bánh mì dày. Nói trở về, đôi ta hồn lực tuy rằng đều là 97 cấp, nhưng lão nương đã tại 97 cấp đỉnh núi nha. Trữ Vinh Vinh một tay phủ nải xoa bóp, một tay để đặt miệng bên cạnh, liếm ngón tay khiêu khích nói. Tiểu lẳng lơ, chớ đắc ý, chân chính chiến đấu mới vừa bắt đầu đâu. Lão tử có căng xúc xích bự. Áo tư tạp lại lần nữa hô lên chính mình đáng khinh hồn chú khôi phục thể lực, sau đó, đầu hồn cốt phân thân kỹ năng phóng thích. Bản thể cùng phân thân không cần ngôn ngữ, một trước một sau đem Trữ Vinh Vinh kẹp ở chính giữa, nghe truyện tại audio truyện 21.com. Áo tư tạp bản thể còn đang Trữ Vinh Vinh huyệt nội không biết mỏi mệt ra vào cắm mạnh vào. Phân thân tắt đi đến Trữ Vinh Vinh miệng nhỏ chỗ, nâng lấy côn thịt nhẹ nhàng đâm Trữ Vinh Vinh khóe miệng. Trữ Vinh Vinh hai tay cầm chặt côn thịt, trước tiên ở gốc rễ liếm trong chốc lát, nảy nở môi anh đào, nhẹ nhàng ngậm quy đầu, lưỡi thơm tại lỗ tiểu đỉnh vờn quanh. Khoảng chừng Trữ Vinh Vinh miệng nhỏ quất cắm, tự nhiên không có khả năng làm áo tư tạp phân thân thỏa mãn, hai tay leo lên cao ngất nải nhũ, đầu ngón tay vân vê hồng nhạt đầu vú điều khiển. Một bên trêu đùa nhân gia, trêu chọc tình dục, một bên tại nhân gia thân thể nội cử động lấy. Tiểu áo a tiểu áo, ngươi thì không thể nhiều học một ít tam ca, phát huy hạ sang tân tinh thần sao? Trữ Vinh Vinh tâm lý nói. Bỗng nhiên, Trữ Vinh Vinh phát hiện, cắm vào hạ thân cái kia căng côn thịt phẩm chất không thay đổi, nhưng côn thịt tại quất cắm tiểu huyệt khi càng ngày càng nóng. Loại cảm giác này Trữ Vinh Vinh rất quen thuộc. Lúc trước Mã Hồng Tuấn nâng lấy thô to côn thịt tại thân thể mình nội rong ruổi khi cũng là như vậy cảm nhận. Tuy rằng phía dưới căn kia độ ấm không sánh bằng Mã Hồng Tuấn, nhưng thường xuyên qua lại, cũng có thể vén lên tự thân tình dục. Trữ Vinh Vinh phun ra côn thịt, hai tay nâng lấy vú trắng, kẹp chặt phân thân thịt can, nhẹ nhàng khuấy sụp ma sát, quay đầu lại hỏi nói, chết tiểu áo. Ngươi làm cái gì? Vì sao chỗ đó? Nhà! Nóng quá. Nơi nào nóng à? Áo tư tạp tay phủng mông đẹp, cười hỏi. Thịt. Côn thịt. À. Nóng quá. Ngươi rốt cuộc. Làm cái gì? Không. Ta không được. À. Trữ Vinh Vinh thân thể yêu kiều run rẩy, rất nhanh đạt tới cao trào. Nếu như là Mã Hồng Tuấn côn thịt, Trữ Vinh Vinh đến không đến mức nhanh chóng như vậy đến cao trào, chỉ vì áo tư tạp côn thịt giống như nóng phi nóng, khiêu khích Trữ Vinh Vinh mật huyệt ngứa ngáy, khoái cảm một đợt nhận lấy một đợt, này mới khiến dâm thủy phun ra. Hắc hắc, không làm cái gì, chính là ăn một cây dính mập mạp máu kính tượng tràng. Dùng hắn hỏa thuộc tính, kích thích một chút ta dương vật thôi. Áo tư tạp nhìn chính mình nhanh như vậy liền đem Trữ Vinh Vinh đưa lên cao trào. Lập tức mi phi sắc vũ lên. Nghiêm khắc tới nói, áo tư tạp đều không phải là một cái đồ ăn hệ, hoặc là nói, không phải là một cái thuần túy đồ ăn hệ hồn sư. Bởi vì phục chế kỹ năng, làm áo tư tạp có nhất định sức chiến đấu, tuy rằng không sánh bằng đường tam bọn hắn, nhưng có thể làm được một chút liền đường tam làm không được sự tình. Áo tư tạp rất sớm trước kia ngay tại thí nghiệm, chính mình ăn kính tượng tràng sau biến hóa chỉ là võ hồn cùng hồn kỹ, vẫn là tính cả thân thể cũng cùng một chỗ phát sinh biến hóa. Kinh quá nhiều lần nếm thử về sau, rốt cuộc ra kết luận, kính tượng tràng cũng không thể thay đổi thân thể của chính mình, nhưng có thể phụ trợ thuộc tính, ví dụ như ăn Mã Hồng Tuấn máu kính tượng tràng, toàn thân bao gồm côn thịt, toàn thân đều có khả năng dính thượng hỏa thuộc tính năng lượng, trở nên dị thường nóng. Trước kia không cần tại chuyện phòng the phía trên, trừ bỏ sợ thương tổn được Trữ Vinh Vinh thân thể, còn có một chút là, những cái này máu đều là người khác, một hai lần tới cửa đòi hỏi cũng may, nhiều lần áo tư tạp mình cũng ghét bỏ. Huống hồ khi đó Cửu Bảo Lưu Ly Tông bước đi Duy Giang, tùy thời đều có kẻ địch xuất hiện, mỗi một lấy máu, đối với áo tư tạp mà nói đều thập phần trân quý. Có thể hôm nay không giống với, Trữ Vinh Vinh ở trên giường phong tao vượt quá xa kết hôn khi đó, tăng thêm mấy ngày nay, mộng làm áo tư tạp cảm giác được nguy cơ. Nếu như lại tàn tư đi xuống, ở trên giường không thể thỏa mãn nàng, chỉ sợ chính mình đầu phía trên thật xanh mượt. Áo tư tạp lo lắng Trữ Vinh Vinh cũng không biết, nàng duy nhất biết, chính là cái này biểu cảm áo tư tạp ti tiện, làm này không tự chủ được muốn đánh một chút. Cửu Bảo chân thân. Trữ Vinh Vinh tại võ hồn chân thân trợ giúp phía dưới vòng 6 tề phóng, nhanh chóng khôi phục thể lực về sau, khinh thường quệt quệt khóe môi, tại lực lượng tăng phúc trợ giúp phía dưới, mật huyệt nội gấp khúc phu hồi thông đạo lặng lẽ đã xảy ra thay đổi, khiến cho áo tư tạp cung thịt mỗi một lần đều có thể thống đến chỗ sâu nhất. Tốt! Rất tuyệt! Tiểu áo! Ta còn muốn! Được lệnh, lão bà! Áo tư tạp gia tăng rút ra đút vào tần suất, nhưng sợ thương tổn được Trữ Vinh Vinh bộ phận sinh dục, còn muốn phân tâm khống chế côn thịt độ ấm, tránh cho mật huyệt bị phỏng. Coi như ngươi có chút lương tâm, biết thể tuất ta. Thôi, lão nương sẽ không cho ngươi quá khó chịu. Áo tư tạp đối với chính mình thể tuất Trữ Vinh Vinh cũng có thể cảm thụ được đến. Lặng lẽ đem bộ phận sinh dục trở nên nhỏ hẹp, toàn thể hình dạng giống như thủy trung lốc xoáy. Đương áo tư tạp đem ngay ngắn côn thịt đội lên chỗ sâu thời điểm, cường thịt nhân cơ hội liều mạng kềm ở, khiến cho không tránh thoát, đồng thời, đôi môi khẽ mở, ngậm phân thân cây gậy đầu. Không tốt. A. Áo tư tạp nội tâm trào lên một tầng bất an, không đợi hắn làm ra phản ứng, hai tờ miệng nhỏ riêng phần mình bộc phát ra hấp lực cường đại, Trữ Vinh Vinh tự sáng tạo hồn kỹ cắn nuốt tinh không phóng thích. Hai cây côn thịt tại miệng nhỏ cùng mật huyệt nội chợt một trận nhảy lên về sau, đại lượng tinh dịch phun ra. Cứ việc Trữ Vinh Vinh miệng nhỏ liên tục không ngừng nuốt, nhưng vẫn có không ít chất lỏng thuận theo khóe miệng rơi tại cặp vú cao ngất phía trên. So với phân thân, áo tư tạp bản thể muốn càng thêm thê thảm, chẳng những lúc trước đã có hai lần xuất tinh, bây giờ còn muốn bị bắt thừa nhận cắn nuốt tinh không hơn phân nửa uy lực, côn thịt dần dần có uể oải không phấn chấn xu thế. Kiên đỉnh, kiên đỉnh, kim rùi bọ. Lão tử có căn kim cương tràng. Áo tư tạp liên tục thi triển chính mình hai đại tăng phúc hồn kỹ, tại kim rùi bọ trợ giúp phía dưới, hơn kim cương biến thành nhiều gấp đôi kim cương tràng. Bất quá bởi vì áo tư tạp là lạp sườn người chế tạo, cho nên hồn lực thượng kim cương tràng không thể thay hắn khôi phục, nhưng tinh thần lực của hắn cùng thể lực tại 3 giây nội hồi tới đỉnh phong thời khắc. Lúc này, phân thân cũng đem côn thịt theo Trữ Vinh Vinh miệng nhỏ chỗ rút ra, sau đó đi đến này phía sau, nhắm ngay Trữ Vinh Vinh lỗ đít, ăn một cây có chứa lôi thuộc tính hồn sư kính tượng tràn về sau, chậm rãi cắm vào. Sử lai khắc thất quái, mặc dù không có am hiểu lôi điện cường đại hồn sư, nhưng bây giờ Cửu Bảo Lưu Ly Tông các loại võ hồn hồn sư cũng không thiếu. Trong này, vừa vặn liền có một cái võ hồn lôi điện báo tử hồn sư bị áo tư tạp thu thập đến máu. Tuy rằng mấy tên hồn sư tu vi tuy rằng không cao, cũng liền 50 mấy cấp. Bất quá đúng là bởi vì người này tu vi hơi thấp, thuận tiện lực khống chế nói, vừa vặn tiện nghi lúc này áo tư tạp. Lôi điện thuộc tính cùng Mã Hồng Tuấn Hỏa Phượng Hoàng đều là đi bùng nổ lộ tuyến, hơn nữa đương điện lưu thuận theo lỗ đít chảy vào Trữ Vinh Vinh bên trong thân thể thời điểm, tê dại cảm giác tăng thêm đồng thời thừa nhận áo tư tạp bản thể lửa nóng côn thịt. Hai cây thô to côn thịt tại Trữ Vinh Vinh song động bên trong có tần suất rất nhanh quất cắm, chim hoàng oanh bình thường thanh thúy tiếng kêu theo cửu thải đấu la trong miệng liên tục không ngừng la lên, làm cho ý thức của nàng kề cận hỏng mất, bất quá cũng may có một khối vạn năm đầu hồn cốt phụ trợ, tránh khỏi không khống chế cảnh tượng xuất hiện. Chết! Chết tiểu áo! Ân! A! Hắc! Hô! Như thế nào? Vinh Vinh. Chơi như vậy đủ kích thích a. Kích thích. Kích thích ngươi nải nải quỷ. Tiểu áo. À, đây là ngươi ép ta đấy. Nói xong, Trữ Vinh Vinh miệng huyệt, cửu thải quang huy chợt lóe lên, đến từ cửu bảo lưu ly tháp thứ 8 hồn kỹ, cửu bảo thần quang hộ thể. Miễn dịch bất kỳ cái gì thứ 9 hồn kỹ trở xuống công kích, đồng thời đem công kích hồn lực hấp thu, chuyển hóa vì cửu bảo thần quang hộ thể lực phòng ngự. Nói ngắn gọn, này hồn kỹ cùng Hạo Thiên Tông loạn phi phong chủ y pháp có hiệu quả như nhau chi diệu, đều là tá lực đã lực. Bất quá thần quang hộ thể để phòng ngự làm chủ, mà loạn phi phong chủ y pháp tắt lấy công kích làm chủ. Ngay tại Trữ Vinh Vinh chuẩn bị lấy ra phối hợp cửu bảo thần quang hộ thể đòn sát thủ thời điểm, con mắt nhìn qua, chú ý tới áo tư tạp đồng tử bên trong, phát tán ra trước nay chưa từng có chinh phục cùng muốn chiếm làm của riêng. Cái loại này ánh mắt, nhìn Trữ Vinh Vinh có chút nhút nhát. Không có khả năng là sự kiện kia tiểu áo nghĩ tới a. Tam ca không phải nói không thành vấn đề sao? Hơn nữa tiểu áo thật phải ý thức được, hắn không có khả năng không? Trữ Vinh Vinh não bộ nhanh chóng vận chuyển. Cuối cùng, nàng vẫn là bỏ đi chiêu đó sử dụng. Mặc kệ áo tư tạp có hay không nhớ tới, đều quyết định không thể lại ở trên giường kích thích hắn, tiện đà dụng thần quang hộ thể tiến hành phòng ngự. Vù vù vù. Nguyên bản còn cho rằng Trữ Vinh Vinh có đòn sát thủ gì áo tư tạp, phát hiện Trữ Vinh Vinh chính là một mặt áp dụng phòng ngự thủ đoạn, tâm lý tảng đá lớn thoáng rơi xuống. Hắn bây giờ cơ hồ đến sơn cùng thủy tận tình cảnh, tiếp tục như vậy, chỉ sợ chính mình thật muốn lấy côn thịt thi triển hồn kỹ. A. À, tiểu áo. Chơi ta. Rất tuyệt. Vinh Vinh. Kêu. Lại phóng đảng một điểm. Thân lão công. Thân ca ca. Vinh Vinh tiểu huyệt. Không được. A. À, lão bà. Tiếp nhận tinh dịch của ta a. A. À, nóng quá. Tiểu áo. Ta còn muốn. A. À, cả một ngày thời gian, trừ ăn cơm, hai người cơ hồ đều ở trên giường mây mưa thất thường. Nếu như không phải là áo tư tạp muốn tùy Trữ Phong Trí đi tới Hồn Thành, chỉ sợ không có khả năng nhẹ nhàng như vậy kết thúc. Bất quá tuy vậy, Trữ Vinh Vinh tiểu huyệt cũng bị áo tư tạp làm cho sưng đỏ không chịu nổi. Hai người dùng một đêm thời gian, Trữ Vinh Vinh không nhớ rõ chính mình ăn mấy cây áo tư tạp chế tạo thủy tinh sâu lông tràng, bộ phận sinh dục thương thế mới khôi phục như lúc ban đầu. Đêm khuya, Thiên Đấu Hoàng cung bên trong, lúc này đã loạn thành nhất đoàn, Hoàng đế Tuyết Lỡ tọa tại long sàng phía trên, trên mặt đạm mạc được nhìn không ra hỉ nộ, hỏi, vẫn là không có tin tức sao? Bệ. Bệ hạ thứ tội, thần đã phái hoàng gia cấm vệ quân nghiêm cửa thủ cung các cửa ra vào, sở hữu phi hành hệ hồn sư đã ở trên không chung quanh sưu tầm. Chỉ. Chính là. Hoàng gia cấm vệ quân thống lĩnh Ký Tử Minh cúi đầu hồi đáp. Hắn lúc này, sau lưng sớm bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, đường đường Thiên Đấu đế quốc hoàng cung, cư nhiên tao ngộ kẻ trộm, trộm được nghe nói vẫn là hoàng đế bệ hạ bình thường tối che chở hộp báo. Đây chính là đế quốc mấy trăm năm đến đây một lần. Được rồi, trẫm không muốn nghe những cái này, trẫm chỉ cần kết quả. Tuyết Lỡ cắn răng nói. Thần vô năng. Nhưng là, bệ hạ, nghe nói Lam Hạo Vương Điện Hạ trở về, không bằng thỉnh hắn tiến cung. Lam Hạo Vương Điện Hạ thủ đoạn thông thiên, bày mưu nghĩ kế, có hắn tại, nói vậy kẻ trộm. Chính là việc nhỏ đều phải làm phiền lão sư ra tay, vậy muốn các ngươi có ích lợi gì? Càng huống hồ thất đại tông môn tuyển cử sắp tới, lão sư tại đường môn nói vậy cũng có thật nhiều việc phải làm, không thể quấy rầy. Tuyết Lỡ đánh gãy Ký Tử Minh lời nói, quát lớn. Vâng. Ký Tử Minh trong lòng nghi hoặc, bằng đường môn thực lực, thiên hạ đệ nhất tông danh tiếng chạy không được rồi, quấy rầy hai chữ nói thế nào nói lên, không phải ai đều có thể hữu thần tọa trấn. Nhưng là, Tuyết Lỡ nếu không cho phép hắn đi quấy rầy đường tam, Ký Tử Minh làm sao dám không tuân lời. Được rồi, đi xuống đi, đào ba thước đất cũng phải đem kẻ trộm tìm được. Nhớ kỹ. Bất kể là lão sư, vẫn là Lam Điện Vương, đêm nay phát sinh sự tình không cho phép lộ ra. Người vi phạm, chém. Vâng, bệ hạ, Ký Tử Minh đứng dậy rời đi Tuyết Lỡ tẩm cung. Đáng chết. Tuyết lỡ một quyền đánh ở trên giường, lẩm bẩm, đáng giận kẻ trộm, trộm trẫm cái gì bảo vật không tốt, cố tình đem vật kia trộm đi. Này nọ rất không sao cả, cùng lắm thì lại mời sư mẫu. Ai, trẫm cũng là hồ đồ, biết rõ vật kia tầm quan trọng, đồ thuận tiện cư nhiên không có khóa lại. Hiện tại chỉ hy vọng vài thứ kia trăm vạn không muốn bị lão sư nhìn đến, bằng không nói. Tuyết lỡ cười khổ lắc lắc đầu, theo sau không biết từ chỗ nào lấy ra một kiện dính đầy tinh trùng màu trắng áo ngực, nghĩ nghĩ, dùng miếng vải kẹp chặt chính mình côn thịt, hừ hừ lên. Nha! A! Ha! Sư mẫu! A! Thiên đấu hoàng cung một chỗ chuồng chó. Một cái thân ảnh kiều tiểu ôm lấy so với hắn không nhỏ hơn bao nhiêu hồng gian nan được theo miệng hang bò ra ngoài. Thân ảnh thở mạnh mấy hơi thở, lẩm bẩm, mệt chết tiểu gia rồi, thiên đấu hoàng đế bệ hạ quý trọng nhất hộp báo, bên trong nói vậy đựng không ít có thể cung cấp tu luyện tài nguyên a, tà nguyệt, diễm, chờ xem, ta viên minh tông thù, sớm hay muộn tiểu gia tìm các ngươi thanh toán. Ngày hôm sau, áo tư tạp cùng trữ phong trí thu thập xong hành trang. Ly khai cửu bảo lưu ly tông, hướng tây một bên hồng thành phương hướng đi đến. Phiên ngoại chương 6, thiên đấu dâm vẽ tuyết lỡ trong bóng tối giải trừ đối với cửu bảo lưu ly tông quyền lực chế ước không lâu sau. Thiên đấu thành nội một nhà tên là lưu ly lâu, tử lâu bên trong, đã từng tượng giáp tông thiếu tông chủ, hiện cải danh hô diên thao hô duyên lực, đang ngồi ở một gian trong phòng chung phẩm trà thơm. Một lát sau, một đạo bóng hình xinh đẹp từ bên ngoài đẩy cửa mà vào. Gia nhân người mặc màu trắng váy dài, tóc dài sơ trưởng thành trưởng đuôi tóc nhẹ nhàng rủ xuống, theo nghiêng phía sau có thể nhìn thấy nàng kia tinh xảo thon dài trắng nõn mỹ gáy, váy dài thúc nơi hông đầy đủ một ôm, đem nàng kia động lòng người dáng người hoàng mỹ buộc vòng quanh. Hồ Diên Thao vừa nhìn gia nhân đến, đứng dậy thay đối phương rót chén trà, cười nói, còn cho rằng ngươi hôm nay sẽ thả ta bồ câu đâu. Trễ như vậy, chẳng lẽ là đường tam kết thúc minh tưởng? Người tới đúng là đường môn tông chủ phu nhân, mê mại cốt đấu la tiểu vũ. Muốn thật là như thế này thì tốt. Ca lần này minh tưởng, tiêu phí thời gian vượt qua tưởng tượng của ta, đường môn sở hữu sự vụ toàn bộ đôi tại ta cái này tông chủ phu nhân trên đầu. Thậm chí, vừa mới hết bận. Ai, trước kia mập mạp cùng ti tan trưởng lão bọn hắn tại thời điểm ta ngược lại thoải mái. Nên ha ha, nên chơi đùa. Hoàn toàn không tới phiên mẹ kiếp những cái này tâm tư. Nhưng bây giờ bọn hắn đều đi ra ngoài, biến thành ta một trận luống cuống tay chân, phiền chết. Tiểu Vũ chống lấy cái má, buồn bực nói. Trước kia nhìn Trữ Vinh Vinh xử lý tông môn sự vụ thời điểm Tiểu Vũ còn có một chút hâm mộ, thậm chí nóng lòng muốn thử. Có thể thật coi có một ngày, mấy thứ này dừng ở chính mình đầu phía trên thời điểm nàng mới hiểu được. Trữ Vinh Vinh có thể đem cửu bảo lưu ly tông quản lý tỉnh tỉnh có đầu là cường đại dường nào. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Quản lý một nhà hơn 1.000 nhân tông môn, so với cùng một tên 97 cấp phong hào đấu la đối chiến khó khăn gấp mấy trăm lần. Đương nhiên, cũng không phải là nói đường môn không người có thể dùng, chính là thất đại tông môn tuyển cử sắp tới, đường tam lại đang bế quan, các đường đường chủ không ở. Một chút đại sự phía dưới đường môn đệ tử không dám tự tiện chủ trương, chỉ có thể từng tầng một đăng báo, cuối cùng rơi vào Tiểu Vũ trên đầu. Mà mê mại cốt đấu la lại là một cái tranh cường háo thắng tính cách, vì không hy vọng mình bị đường môn đệ tử coi khinh, lúc này mới đem đăng báo tất cả sự vụ ôm xuống dưới. Tốt lắm, kỳ thật đổi lại góc độ nghĩ, thậm chí cũng rất tốt sao. Lấy ngươi mê tính cách. Vừa vặn trải nghiệm hạ trong này lạc thú nha. Nếu tông môn sự vụ xử lý tốt, kia buổi chiều có thì giờ rảnh không? Ta muốn mời ngươi đi thiên đấu thành bên ngoài thiên Nga hồ du ngoạn một phen, không biết vĩ đại mê mại cốt miệng hạ có thể hãnh diện đâu này. Đối mặt Hồ Diên Thao mời, Tiểu Vũ chỉ là hờn dỗi trợn mắt nhìn đối phương liếc nhìn một cái, liền không chút do dự đáp ứng xuống. Mấy ngày nay đến nay, nàng tại đường môn nội thật sự biệt vôi. Không chỉ là bởi vì đường môn sự vụ chồng chất, còn có một bộ phận xuất xứ từ ở nội tâm của nàng, hấp thu mẫu thân mình thân thể hồn cốt về sau, thân thể nhu cầu trở nên cực kỳ tràn đầy. Tăng thêm từ thiên đấu tế điển sau khi kết thúc, liền không còn có được đến nam nhân dễ chịu. Cố tình Tiểu Vũ lại không phải là một cái có khả năng chịu được tịch mịch, nguyện ý một mình trong phòng người, liền thử câu dẫn vài cái đường môn đệ tử. Có thể đám kia dạng không đứng đắn, riêng là hội báo sự tình đều là cúi đầu, sợ hãi rụt rè, một bộ rõ ràng muốn nhìn lại giả vờ không có mũ bao túng dạng, làm này, tính, dùng hoàn toàn không có, mỗi đêm đều chỉ có thể dùng ngón tay an ủi hư không tiểu huyệt. Nếu như không phải là thu được Hô Diên Thao tin tức, Tiểu Vũ thậm chí muốn trộn đi ngoài thành Hạo Thiên Bảo tìm chính mình công công, chơi đùa. Thiên Nga Hồ, đã từng có thiên đấu thứ nhất học viện, vinh dự danh xưng thiên đấu hoàng gia học viện quản lý hồ nước. Vốn là cung hoàng gia học viện đệ tử màu sắc tự vệ chỗ tu luyện, nhưng tùy theo hồn sư học viện trận thi đấu thượng sử lai khắc học viện quật khởi, 5 năm sau tứ nguyên tố học viện tại thiên đấu thành vào ở. Lại tăng thêm thiên đấu hoàng gia học viện không có cường đại thầy giáo lực lượng cùng điều kiện vật chất, lại ít có xuất sắc đệ tử được xuất bản. Này so sánh, dần dần, ở trên trời đấu hoàng thất trong mắt, thiên đấu hoàng gia học viện trở thành một cái yếu vậy tồn tại. Hơn nữa tại Thiên Nhận Tuyết phát động thiên đấu cung thay đổi về sau, cứ việc kế hoạch thất bại, khá vậy làm Tuyết Dạ đại đế ý thức được lúc ấy thiên đấu đế quốc đã đến nguy cấp bách tồn vong thời điểm. Vì giảm bớt không cần thiết chi, hắn liền cầm lấy thiên đấu hoàng gia học viện khai đao, hủy bỏ đối với nó bộ phận giúp đỡ. Thiên Nga Hồ, liền là một cái trong số đó. Hiện nay, Thiên Nga Hồ bởi vì này độc đáo tú lệ phong cảnh, dần dần phát triển thành tình lữ u nơi đi. Hai người tại tửu lâu nội sau khi ăn cơm xong, liền đi đến Thiên Nga Hồ, mướn một con thuyền du ngoạn thuyền nhỏ về sau, hướng trong hồ sử tới. Không biết là cái gì nguyên nhân, vốn thập phần náo nhiệt Thiên Nga Hồ hôm nay trừ bỏ Tiểu Vũ hai người ở ngoài không tiếp tục những người khác, thật giống như bị nhân đặt bao hết. Cứ việc bốn phía lạnh lùng, nhưng Hô Diên Thao cũng hiểu được mượn chuyện xưa thay Tiểu Vũ sắp xếp giải sầu buồn, thường thường cúi người trong người bên cạnh mỹ nhân bên tai nhỏ tiếng giảng thuật một cái nhận lấy một cái thú vị chuyện xưa. Xem như thiên đấu thành các đại câu lan kỹ viện khách quen, Hô Diên Thao nói chuyện xưa, cùng chưa bao giờ tiến vào câu lan chỉ trải qua nguyệt hiên khí chất bồi dưỡng đường tam trong thường ngày cấp Tiểu Vũ nói, tự nhiên là hai thái cực. Tăng thêm Hô Diên Thao sinh động hình tượng miêu tả, đầu Tiểu Vũ không hề hình tượng thục nữ cười to không thôi. Thiên Nga Hồ xem như đã từng thiên đấu hoàng gia học viện đệ tử màu sắc tự vệ chỗ tu luyện, tự nhiên không phải là chỉ có trong suốt, tại ánh nắng mặt trời chiếu xạ phía dưới chiếu sáng rạng rỡ hồ nước, còn có các loại mỹ lệ. Kiều diễm thủy sinh thực vật tại hai bên sinh trưởng. Hô Diên Thao vừa nói xong một cái hai chú cháu cùng một chỗ dạo câu lan ngủ nữ nhân chuyện xưa về sau, Tiểu Vũ ánh mắt đột nhiên phát hiện, tại chính mình không xa, dừng lại một con thuyền thuyền nhỏ, một tên mặc hoa phục nam tử một thân một mình đứng ở trên thuyền, hình như đang vẽ cái gì. Tuyết Lỡ, ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Tiểu Vũ lớn tiếng hỏi. Khi chiến thuyền thuyền nhỏ thượng bóng người đúng là đương nhiệm thiên đấu đế quốc hoàng đế Tuyết Lỡ bệ hạ. Mặc lấy một thân hoa phục Tuyết Lỡ nghe thấy tiếng nghiêng đầu, nhìn cách đó không xa Tiểu Vũ hai người, mặt lộ vẻ kinh ngạc, cúi đầu nói, đệ tử gặp qua sư mẫu, xin thứ cho đệ tử trong tay không tiện, không thể hành lễ. Tuyết Lỡ là một quốc quân vương, cùng Tiểu Vũ nói như thế làm việc có thể nói là cung kính được có chút hơi quá. Bất quá Tiểu Vũ lại không thèm để ý những cái này, đợi hai chiếc thuyền dựa về sau, trực tiếp lên đối phương thuyền, hỏi, ngươi đang làm cái gì? Phía sau không phải nên là tại Hoàng Cung bên trong phê duyệt tấu chương, xử lý thiên đấu đế quốc quốc sự sao? Tuyết Lỡ mỉm cười, nói, bẩm sư mẫu, Thác lão sư cùng đường môn chi phúc, thiên đấu đế quốc quốc thái dân an, tăng thêm gần nhất cũng không có gì lớn chuyện xảy ra sinh, đệ tử liền bận rộn trộn nhàn rỗi. Vi phục tư phóng một phen. Sau lại tâm huyết dâng trào, nghĩ vậy hoàng gia học viện du ngoạn, thuận tiện chiêm ngưỡng hạ trường học của ngày xưa phong thái. Vừa mới đi tới nơi này Thiên Nga Hồ, sai người bao xuống cái hồ này, thuận tiện tại hồ thượng vẽ mấy tấm họa tác. Xem. Sư mẫu, đây cũng là đệ tử tác phẩm, thỉnh sư mẫu xem. Khó trách nơi này một người đều không có, nguyên lai là ngươi đem nơi này bao xuống nữa à. Tiểu Vũ bừng tỉnh đại ngộ, lập tức nhìn Tuyết Lỡ bên cạnh vẽ, xác thực vẽ được sinh động như thật, gật gật đầu, tán dương, vẽ được thật là không tệ. Tạ sư mẫu tán dương. Sư mẫu, Trước mắt phong cảnh tuy rằng tú lệ, lại không kịp sư mẫu một phần vạn. Mà đệ tử am hiểu nhất trùng hợp cũng là nhân vật tranh chân dung, không biết đệ tử có hay không hạnh vi sư mẫu vẽ lên một bức. Cho ta vẽ tranh. Giống như cũng rất có thú. Bất quá trước tiên là nói về tốt, nếu dám đem ta vẽ xấu, hừ hừ. Nói xong, Tiểu Vũ liền giơ tay lên, hướng Tuyết Lỡ quơ quơ nàng quả đấm nhỏ. Tuyết Lỡ nhìn vừa rồi Tiểu Vũ tại nàng hoãn quyền đồng thời, kia hai quả to lớn nải cầu đã ở kinh hoảng, lập tức cảm thấy cổ họng có chút phát khô, nhìn xuống trong lòng tà dục, cười nói, thỉnh sư mẫu yên tâm, đệ tử tất đem hết toàn lực, vẽ lên làm sư mẫu vừa lòng họa tác. Vậy bắt đầu đi, nên như thế nào vẽ? Tiểu Vũ hỏi. Nơi này không xa chính là hoa sen tùng, là thiên nga hồ hoa sen sinh trưởng tối tập trung nơi. Hoa sen thường thường đại biểu thuần khiết, cùng sư mẫu hôm nay này thân màu trắng váy dài vừa vặn xứng. Không bằng thỉnh sư mẫu cùng đệ tử ngồi chung một con thuyền, đệ tử một bên chiêm ngưỡng sư mẫu thiên tiên dung nhan, một bên vi sư mẫu vẽ tranh, không biết sư mẫu ý như thế nào. Tuyết Lỡ thăm dò tính hỏi. Liền ấn ngươi nói, ngươi tại trên thuyền chờ ta một chút. Tiểu Vũ triều hô diên thao nói. Sau liền ngồi Tuyết Lỡ thuyền nhỏ hướng đến Tuyết Lỡ mới vừa nói phương hướng chạy tới. Mà nàng hình như quên mất, từ đầu đến cuối, Tuyết Lỡ đối với hô diên thao tồn tại đều chưa từng cảm thấy nhất vẻ kinh ngạc. Không có cô gái kia không thích xinh đẹp đóa hoa, Tiểu Vũ cũng không ngoại lệ. Hơn nữa đương thuyền chạy đến hà trong bụi hoa, nàng liền chú ý đến, tại hai bên này trên trăm đóa các loại chủng loại hoa sen bên trong, còn xen lẫn vài cọng đóa hoa trắng nõn, tim bưng lại choáng váng nhụm có một chút đạm phân sắc đóa hoa thời điểm, tay nhỏ nhịn không được đưa ra, hái một đóa, để đặt trước ngực chậm rãi xem xét. Này danh sách vì Tiểu Vũ Phi, cùng Tiểu Vũ tên hơi có tương tự, xem như hoa sen giống một trong, sắc hoa diễm lệ, thân thể Anna Đa Tư. Tựa như duyên dáng yêu kiều ngọc nữ. Tiểu Vũ hai tay nâng Tiểu Vũ Phi, đem đóa hoa để đặt trước ngực, mũi ngọc nhẹ ngửi nó mùi thơm, sau đó lại nhịn không được tay trắng đưa ra, tiếp tục hái mấy đóa. Tại Tiểu Vũ lực chú ý toàn bộ tập trung ở trong tay Tiểu Vũ Phi thượng thời điểm, nàng không có phát hiện đến, theo phía trên hồ nước ngắt lấy phía dưới Tiểu Vũ Phi mang có không ít bọt nước, bây giờ lại bị nàng để đặt trước ngực tế nghe thấy. Hành diệp thượng nhỏ giọt rơi bọc nước cùng trên người màu trắng quần áo chạm đến về sau, váy dài dần dần cùng làn da bên người, trở nên trong suốt lên. Dưới mặt quần áo kia mỏng như cánh ve, chỉ bao bọc một nửa nguy nga đứng vững hai vú màu trắng ren nội y giống như lộ phi lộ. Tăng thêm Tiểu Vũ mặc dù là ngồi ở trên thuyền, nhưng hai chân lại thoáng tách ra, hai chân ở giữa quần lụa mỏng góc địa phương khác hơi mỏng một chút. Xuống rơi giọt nước lại thật vừa đúng lúc làm ướt nơi này, dưới váy hai đầu hai chân thon dài cùng màu trắng ren quần lót mơ hồ có thể thấy được. Đối diện đứng lấy Tuyết Lỡ lúc này sớm trợn to đôi mắt, ít hầu liên tục không ngừng nhúc nhích, hắn chưa từng giống hôm nay như vậy hận quá, vì sao kế thừa võ hồn là thiên nga mà không phải là nâng cao nhãn lực một loại võ hồn. Như vậy hắn liền có thể xuyên qua sư mẫu trên người món đó chướng mắt quần áo, trực tiếp thưởng thức kia tiền đột hậu kiều. Cao gầy thước tha thân hình. Nhìn Tiểu Vũ đem Tiểu Vũ Phi để đặt trước ngực động tác, Tuyết Lỡ không khỏi chờ đợi kẹp làm tại Tiểu Vũ kia thâm thúy khe ngực không phải là này vài cọng may mắn, đóa hoa, mà là chính mình dưới hông côn thịt. Chính mình sư mẫu hai tay nâng đôi này tuyết trắng bộ ngực sữa, một bên ngậm chính mình côn thịt, một bên vì chính mình nhũ giao cảnh tượng. Cảm nhận Tuyết Lỡ càng thêm hô hấp dồn dập âm thanh, Tiểu Vũ nghi ngờ ngẩng đầu. Phát hiện đối phương chính là nâng lấy hỏa bút, căn bản không có vẻ một chút, ánh mắt liên tục không ngừng nhìn chăm chú trước ngực của mình, hai chân chỗ chi khởi một cái, lều nhỏ. Tiểu Vũ thuận theo Tuyết Lỡ ánh mắt cuối người nhìn nhìn chính mình, lúc này mới ý thức được nàng sớm xuân quang tiết ra ngoài. Tuyết Lỡ vô lễ cũng không có làm Tiểu Vũ tức giận, sắc mặt chính là thoáng đỏ bừng, trong não, hồi tưởng lại vừa rồi hô diên thao cấp chính mình giảng một cái chuyện xưa. Một tên vừa đính hôn không lâu nữ tử muốn cho tương lai phu quân tăng thêm tình thú, liền tiêu tiền thỉnh họa sĩ vẽ xuống chính mình chỉ mặc bên người nội y thậm chí trần trụi bộ dạng, thuận tiện dùng vẽ lưu lại chính mình xinh đẹp nhất bộ dáng. Đang vẽ vẽ thời điểm, nữ tử một đôi ngập nước ánh mắt chú ý tới họa sĩ hai chân ở giữa nhếch lên côn thịt, ma xui quỷ khiến vậy cùng họa sĩ có một đoạn sương sớm tình duyên. Cái này chuyện xưa có bao nhiêu tính chân thật Tiểu Vũ cũng không quan tâm, nhưng bây giờ loại này tình cảnh, không phải vừa vặn cùng cái kia chuyện xưa đối lập đi lên sao? Nghĩ vậy, Tiểu Vũ quyến rũ gương mặt dần dần mê người, nàng có thể cảm giác được, quần lót của mình đã bị thủy tí làm ướt một ít phiến. Nhưng lúc này Tiểu Vũ đã vô tâm đi tự hỏi những cái này thủy là nhỏ giọt rơi hồ nước hay là từ chính mình âm hộ chảy ra dâm thủy. Nàng chỉ muốn cùng trong chuyện xưa cô gái kia giống nhau, đang cùng trượng phu Đường Tam rời đi Đấu La Đại Lục, đi đến thần giới phía trước, bị người khác vẽ xuống chính mình đẹp nhất bộ dáng. Nghĩ vậy, Tiểu Vũ liền mắt nhìn Tuyết Lỡ, nghĩ đùa giỡn hạ cái này trên danh nghĩa đệ tử, nhìn cái gì chứ? Tiểu Vũ này một tiếng kêu kêu làm tỉnh lại chính ý dâm trung Tuyết Lỡ, trên tay họa bút cũng rơi mất xuống. Tuyết Lỡ vừa nhìn Tiểu Vũ lửa giận trên mặt, rõ ràng cảm giác được sự tình phát triển không giống tự mình ngay từ đầu kế hoạch như vậy thuận lợi, thấp thỏm nói, sư. Mẫu, ta. Tuyết Lỡ, tuy rằng ngươi so với ta cùng ca lớn hơn nhiều, ngươi lại là thiên đấu hoàng đế, nhưng nếu xưng ca một tiếng, lão sư lại bảo ta sư mẫu, vậy ngươi vừa rồi hành vi lại là đang làm gì? Sư mẫu, thực xin lỗi. Bởi vì sư mẫu ngươi thật sự quá đẹp, cho nên ta lúc này mới. Tuyết Lỡ không nghĩ mình và Tiểu Vũ quan hệ chơi cứng, lại càng không nghĩ Tiểu Vũ trở về đem chuyện này nói cho cấp Đường Tam, bằng không thiên đấu đế quốc vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Hắn vừa thượng chuẩn bị trước mở miệng giải thích, đùng một đạo âm thanh, hai người vừa nhìn, phát hiện chi kia đắt đỏ họa bút bị Tuyết Lỡ cấp một cước đạp gãy. Chút chuyện nhỏ này Tuyết Lỡ tự nhiên không đi để ý, nhưng Tiểu Vũ cũng không cùng. Nàng nguyên bản còn tính toán làm Tuyết Lỡ tại đây Thiên Nga Hồ cấp chính mình vẽ tranh khỏa thân, lại không thể mở miệng dò hỏi Tuyết Lỡ có hay không đã dùng họa bút. Tiểu Vũ mím môi, hai chân đạp một cái, tuy rằng nàng không phải là phi hành hệ hồn sư, cũng không có ăn áo tư tạp phi hành ma cô tràng, vậy do nàng phong hào Đấu La kia cường đại hồn lực, dẫm lấy như kính mặt hồ, biến mất tại đây chiến thuyền thuyền nhỏ phía trên. Chỉ để lại tiếc nuối. Tự trách Tuyết Lỡ cùng núp trong bóng tối vỗ đùi, thầm mắng Tuyết Lỡ cái này ngu xuẩn Tuyết Tinh Thân Vương. Thiên đấu hoàng cung ngự thư phòng bên trong, Tuyết Tinh Thân Vương để tay sau lưng, qua lại dạo bước, thường thường liền mắt nhìn ngồi ở thượng vị Tuyết Lỡ, muốn nói gì. Nhưng vừa nghĩ đến trước mặt người này không còn là cháu của mình, mà là cao cao tại thượng hoàng đế bệ hạ thời điểm, nhìn xuống trong lòng muốn mắng lời nói, lắc lắc đầu, tiếp tục qua lại đi. Thúc thúc, ngươi đừng đi rồi, nghỉ ngơi một chút a. Cuối cùng, Tuyết Lỡ nhịn không được mở miệng khuyên nhủ. Tuyết Lỡ, ngươi nói một chút ngươi để ta nói ngươi cái gì tốt. Điều này cũng không có thể trách ta, ai bảo sư mẫu Xuân Quang lộ ra ngoài rồi, ta đây cũng là kìm lòng không được. Hơn nữa nhìn sư mẫu như vậy tử, rõ ràng dược hiệu một chút tác dụng đều không có. Tính là ta không chọc nàng tức giận, chúng ta cũng không cơ hội nha. Thúc thúc, có phải hay không độc Đấu La lắc lư ngươi? Tuyết Lỡ ủy khuất nói. Không thể nào, tuy rằng ta tìm độc cô bác khi chưa nói cầm lấy vật này là vì đối phó phong hào Đấu La. Chỉ nói là nghĩ chính mình dùng, ở trên giường gia tăng tình thú, nhưng ít ra liền mộng thần cơ ba người kia lão gia hỏa hồn Đấu La thực lực đều không chống cự nổi một điểm dược hiệu, nửa thanh mai hoàng thổ thân thể đều có thể kim thương bất khuất. Tính là nàng là phong hào Đấu La, cũng không có khả năng hoàn toàn vô một chút hiệu quả. Tuyết Tinh Thân Vương cũng hiểu được Tuyết Lỡ nói chi có lý, nhìn Tiểu Vũ cuối cùng lúc rời đi kia thoải mái bộ dạng, chính mình cấp kia một chút đóa hoa phía trên phía dưới thuốc một chút tác dụng đều không có, tọa tại vị trí phía trên, uống ngụm trà, bắt đầu nghĩ lại kế hoạch đến tột cùng kia một cái khâu nghĩ sai rồi. Chẳng lẽ là bởi vì phía dưới địa phương là lộ thiên, phong đem những thuốc này phấn thổi tan, cho nên không dậy được hiệu quả. Có thể trừ bỏ như vậy, chúng ta còn có thể làm sao? Lúc này, ngự thư phòng cửa phòng bị đẩy ra, một đạo nhân ảnh nghênh ngang đi đến, đúng là Hồ Diên Thao. Như thế nào đây? Sư mẫu, mê mại cốt Đấu La không có ghi hận ta, Tuyết Lỡ a. Tuyết Lỡ hai cái hai miệng cùng tiếng hỏi. Hồ Diên Thao cười lạnh một tiếng, nói, ta sớm nói qua, kê đơn việc này căn bản không thể thực hiện được, các ngươi không tính, Còn nói cái gì đây là độc cô bác tự mình nghiên cứu chế tạo, hiệu quả phi thường nhẹ thôi Tình Tề, chỉ biết thiêu đốt nàng dục hỏa thôi. Cái này tốt lắm, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Chẳng lẽ? Tuyết Lỡ cùng Tuyết Tinh lẫn nhau liền mắt nhìn, ngữ khí trung bắt đầu cấp bách lên. Yên tâm đi, về điểm này thuốc nàng hoàn toàn không có cảm giác, ít nhất đến cùng nàng tách ra khi thần thái của nàng toàn bộ bình thường. Nhìn Tuyết Lỡ hai chú cháu lòng nóng như lửa đốt biểu cảm, Hồ Diên Thao bỏ đi trêu đùa ý nghĩ của bọn họ, không nghĩ đem bọn hắn làm cho quá cấp bách, để tránh vạ lây Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Thật! Hồ Diên Thao nói làm Tuyết Lỡ hết sức vui mừng, nhưng vẫn là có chút bận tâm, hỏi, kia sư mẫu nàng. Tuy rằng kế hoạch thất bại, nhưng may mắn chính là, nàng đối với hôm nay vẽ một chút sự tình sinh ra hứng thú, đến lúc đó, chỉ cần. Hồ Diên Thao sợ tai vách mạch trừng, ép âm thành tuyến, đem nghĩ kỹ kế sách nói cho Tuyết Lỡ hai chú cháu. Hồ Diên bằng hữu quả nhiên túc trí đa mưu. Việc này còn muốn làm phiền Hồ Diên bằng hữu lại hao chút tâm tư. Tuyết Tinh thân vương vỗ lấy hai tay cười nói, mặt già cười đến giống một đóa lão hoa cúc. Hừ, có qua có lại thôi, ngày gần đây chúng ta Cửu Bảo Lưu Ly Tông một chút thẳng hệ tộc nhân không sai biệt lắm nhu muốn tiến giai dùng hồn thú rồi. Nhớ rõ cho các ngươi hoàng gia kỵ sĩ đoàn chuẩn bị một chút, cùng bọn hắn đi chuyến hồn thú rừng rậm bắt được thích hợp hồn thú. Hồ Diên Thao theo chính mình trữ vật hồn đạo khí nội lấy ra một bộ nữ tính nội y, nói. Bộ này nội y Tuyết Lỡ cũng không xa lạ gì, đúng là tiểu vũ hôm nay mặc trên người cái kia bộ. Là sư mẫu nội y, sẽ không sai. Nghe lão sư nói sư mẫu mái tóc có tiên thiên khỉ la mùi thơm mùi vị, độc nhất vô nhị. Mà này áo ngực thượng cũng có khỉ la mùi thơm tiên phẩm khí tức. Tuyết Lỡ gấp gáp cầm lấy áo ngực phóng tới chính mình chắp mũi, thở sâu, đại thổ, nhiều lần lặp đi lặp lại nhìn, xác định sau đối với Tuyết Tinh thân vương gật đầu nói, sau đó quay đầu đối với Hồ Diên Thao nói, yên tâm, chỉ cần phải hồn hoàng người không vượt quá 14 người, cũng chính là hai cái hồn sư tiểu đội bên trong, hoàng gia kỵ sĩ đoàn tùy thời có thể xuất phát. Tuyết Lỡ lại dùng tay trắc lượng xuống tay phía trên hình bán nguyệt áo ngực lớn nhỏ, thầm nghĩ, trời ạ, nhìn bộ dạng sư mẫu vú lớn so này vài lần nhìn trộm nhìn ra còn muốn lớn hơn, loại này kinh người nhỏ, kêu nam nhân như thế nào một tay nắm giữ nha. Tuyết Lỡ lúc này cũng không để ý đế vương thể diện, ngay trước ngoại nhân cùng nhà mình thúc thúc mặt lấy ra chính mình thật nhỏ côn thịt, cầm lấy áo ngực tự an ủi lên. Tuyết Tinh thân vương nghe xong Tuyết Lỡ lời nói, đồng dạng không để ý thân vương của mình chi tôn, đi đến Tuyết Lỡ trước bàn, cầm lấy quần lót học Tuyết Lỡ như vậy trước phóng tới mũi nhẹ nhàng nghe thấy phía trên thơm mát, trên quần lót thủy tí tự nhiên chạy không khỏi Tuyết Tinh thân vương đôi mắt. Nghĩ đến đây món quần lót chủ nhân dâm dịch ướt nhẹp quần lót cảnh tượng, Tuyết Tinh thân vương dưới hông côn thịt cứng hơn. Đồng dạng cởi bỏ đai lưng, lộ ra so Tuyết Lỡ lớn hơn nhiều côn thịt một bên khoái sụp, một bên cười nói. Hồ Diên bằng hữu đến là ngược lại hảo thủ đoạn, thật không hiểu ngươi là như thế nào lừa gạt đến đường đường hải thần đường tam kiều thê thể xác tinh thần, không bằng chia sẻ một chút, để tránh ta này cháu lại lần nữa phạm sai lầm. Đừng, ta phương pháp kia có thể không thích hợp các ngươi, phỏng chừng các ngươi cũng làm không được. Lời tuy nói như vậy, Hồ Diên quan tâm cũng là nghi hoặc không hiểu. Hắn cũng không biết, mình rốt cuộc thế nào điểm làm mê mại cốt đấu la tiểu vũ mê muội. Chẳng lẽ liền bởi vì chính mình phía trước mỗi lần gặp mặt đều là lạnh lùng đối đãi mà loại thái độ này cho nàng mang đi không giống với cảm nhận, cho nên nàng mới tâm duyệt chính mình. Tuyết Lỡ thúc cháu cho rằng Hồ Diên Thao là cố ý không nói, bất quá lại nghĩ chuyện này đổi lại chính mình, cũng không nhất định chi tiết bẩm báo, tăng thêm không cần thiết tình địch, hai chú cháu cũng liền bình thường trở lại. Tuyết Lỡ ho khan một tiếng, cung kính thu hồi trong tay áo ngực, hỏi. Không biết Hồ Diên bằng hữu cho rằng, chúng ta khi nào thì hành động tốt nhất? Ta tùy thời đều có thể lấy thân thể không khỏe làm lý do làm triều tạm dừng mấy ngày. Càng nhanh càng tốt, chậm thì sinh biến. Hồ Diên Thao nói đơn giản nói, vậy ngày mai tuyên bố tốt lắm, cũng phái người quan sát đường môn hướng đi, nhìn lão sư khi nào thì xuất quan. Tuyết Lỡ nghĩ, nói. Mấy người xác định mưu kế không có lầm về sau. Liền riêng phần mình đi chuẩn bị cần phải đồ vật. Ai ngờ kế hoạch không bằng biến hóa, Tuyết Lỡ nghĩ tốt thôi, Hành Hương chỉ không kịp hạ đạt. Một đầu tin tức xấu truyền vào Thiên Đấu trong hoàng cung, Đường Tam, kết thúc Minh Tưởng, xuất quan. Thiên Đấu đế quốc hoàng cung, Tuyết Lỡ ngồi yên tại ngự thư phòng bên trong, trên bàn tấu chương rải rác cửa hàng thả, cũng không tâm tư phê duyệt. Mà thúc thúc của hắn, Tuyết Tinh Thân Vương, cũng là gương mặt buồn khổ, thật vất vả kế hoạch rất lâu, sự tình phát triển lại hướng chính mình không nguyện ý nhất phương hướng phát triển đi qua. Ai? Tuyết Lỡ bất đắc dĩ thở dài, nhìn trong tay áo ngực, mặc dù này phía trên nơi nơi tinh trùng, có thể tại hắn trong mắt, cái này áo ngực giá trị hơn xa 10 vạn năm hồn hoàng hồn cốt. Đồng dạng làm bạn Tuyết Tinh Thân Vương, đã ở Tuyết Lỡ thở dài đồng thời ai oán một tiếng, lúc này, ngự thư phòng truyền đến tiếng gõ cửa, Tuyết Lỡ hữu khí vô lực hỏi, ai à? Khải Tấu bệ hạ, Lam Hạo Vương cầu kiến. Thị vệ thông bẩm. Tuyết Lỡ vội vàng đem áo ngực thả lại chính mình trữ vật hồn đạo khí bên trong, sửa sang lại ăn mặc cùng bàn học, nói, thỉnh Lam Hạo Vương vào đi. Chỉ chốc lát sau, Đường Tam mặc lấy Nguyệt Hiên định chế bạch y đi vào ngự thư phòng, gật đầu nói, tham kiến bệ hạ. Tuyết Dạ đại đế khi còn sống sớm sẽ hạ chỉ, Đường Tam gặp vua cũng không tất quỳ lạy, bất quá Đường Tam sở dĩ chỉ chọn đầu mà không thăm viếng, chỉ vì trong lòng hắn cái kia phân ngạo khí. Tại lòng hắn bên trong, có thể quỳ người chỉ có phụ mẫu cùng đại sư Ngọc Tiểu Cương, cái khác, mặc dù quân vương cũng không đáng được từ mình khom lưng. Tuyết Lỡ khoát tay áo, nói, lão sư không cần khách khí. Đường Tam hỏi, nghe nói điện hạ làm thần xuất quan liền đến tìm ngài, không biết vì chuyện gì. Chuyện gì? Ta muốn biết ngươi hướng đi, khi nào thì xuất quan, ta địa phương tốt liền muốn làm ngươi thê tử, cho ngươi mang nón xanh. Tuyết Lỡ tâm lý bụng bỉ, bất quá cũng gần tại lòng hắn bên trong như vậy nghĩ, sắc mặt không thay đổi nói, cũng không phải là đại sự gì, chính là tế điển kia Thiên lão sư không có đến đây, theo sư mẫu giảng ngài là cảm giác sau đó không lâu sẽ có một hồi lan đến toàn bộ đại lục nguy cơ, cho nên mới bế quan biết điều tình từ đầu đến cuối. Không biết lão sư có thể thay đệ tử giải thích nghi hoặc, nên như thế nào ứng đối. Đường Tam suy nghĩ về sau, cười khổ một tiếng, nói, không phải là thần không muốn, mà là cho dù là ta, cũng chỉ là loáng thoáng cảm giác, không thể ra chuẩn xác đáp án, có lẽ là ta phán nhầm đi à nha. Như vậy a, quên đi, vất vả lão sư đến một chuyến. Dù sao Tuyết Lỡ cũng không phải là quá muốn biết, chính là tìm cái cớ. Đường Tam mắt thấy nơi này không có chính mình sự tình, nói, một khi đã như vậy, kia thần cáo lui. Cũng không đợi Tuyết Lỡ lên tiếng, Đường Tam trực tiếp đi ra ngoài. Ai ngờ vừa mở cửa phòng, còn đi chưa được mấy bước, liền gặp chính mình không muốn nhất nhìn thấy thành viên hoàng thất, công chúa Tuyết Kha. Tuyết Kha nhìn thấy Đường Tam, một bức muốn nói lại thôi bộ dạng, do dự một phen, nói, Đường. Đường Ngân, ngươi. Ngươi mạnh khỏe. Cho dù nàng biết trước mắt người này chân thật tên là kêu Đường Tam, nhưng vẫn là không nhịn được hô lên Đường Tam tại Nguyệt Hiên học tập khi dùng qua dùng tên giả. Đường Tam cung kính nói, công chúa tốt. Tốt. Tốt. Đã lâu không gặp. Công chúa, Đường Môn còn có việc chờ ta xử lý, cáo từ. Đợi một chút. Công chúa còn có việc sao? Đường. Đường Ngân. Ta biết, ngươi đã kết hôn rồi, có thể. Công chúa. 3000 nhược thủy ta chỉ lấy nhất bầu mà uống. Ta biết. Có thể. Cáo từ. Đợi một chút. Đợi. Có thể dạy dạy ta thụ cầm sao? Ban đầu ở Nguyệt Hiên khi ngươi đã đáp ứng, cùng với ta tham thảo thụ cầm. Tuyết Kha khao khát nói, Đường Tam trầm tư trong chốc lát, nhìn Sở Sở động lòng người công chúa, cũng không tiện mở miệng cự tuyệt, thầm nghĩ, dù sao thời gian còn sớm. Dứt khoát chấm dứt đoạn nhân quả này. Sau đó tại Tuyết Kha ánh mắt kỳ vọng hạ gật đầu. Vậy đi ta tẩm cung, của ta khí cụ đều tại bên trong. Cũng không đợi Đường Tam mở miệng, trực tiếp kéo giữ tay hắn triều chính mình gian phòng đi đến. Tẩm cung công chúa nội. A. Đường. Đường Ngân. Trong phòng, thân là cao cao tại thượng, có đế vương sủng ái công chúa Tuyết Kha, chính hai tay nắm chặt cái bàn. Quần áo trên người tẩn thốn, áo ngực sớm thuận theo cánh tay trượt xuống, nhếch lên chính mình bờ mông. Tại sau lưng nàng, Đường Tam ăn mặc không thay đổi, chính là phía dưới quần đã không thấy, tách ra hai chân, nâng lấy dưới hông dương vật, hướng về trước mắt khe hở tiến lui lui. Đường Ngân. Chậm. Chậm một chút. Công chúa, ngươi nhất định phải ngạo mạn điểm. Đường Tam một tay xuyên qua Tuyết Kha dưới nách, cầm chặt một cái nải nhũ xoa bóp, một bên cúi người tại Tuyết Kha tai bên cạnh nhỏ tiếng cười nói. Ngươi. Ngươi yêu thích là tốt rồi. Đến đây đi. Ta có thể thừa nhận. Tuyết Kha khẽ cắn hàm răng, nàng nhớ rõ người kia nói qua, đây là nàng duy nhất cơ hội, một khi mất đi, liền sẽ không còn có. Không được, chẳng sợ đau khổ đi nữa, ta cũng phải kiên trì ở, chỉ cần có thể làm Đường Ngân tại ta bên trong thân thể bắn ra tinh dịch, ta có thể mang thai cùng hài tử của hắn. Đường Tam không biết Tuyết Kha trong lòng tính toán, xuất phát từ thương tiếc, biết thân là gần chính là hồn tông vị công chúa này, tố chất thân thể hoàn toàn không được. Không phải là Tiểu Vũ cùng hoặc Trữ Vinh Vinh các nàng có khả năng so sánh. Cho nên tận lực giảm bớt tại Tuyết Kha mật huyệt nội va chạm lực đạo cùng tốc độ. Nhưng là lại như thế nào yếu bớt, phong hào đấu la cùng hồn tông ở giữa đều có không thể vượt qua ranh giới. Huống hồ thân thể Đường Tam tố chất hơn xa tầm thường phong hào đấu la. Đây cũng là vì sao thiên phú cao, thực lực mạnh hồn sư tìm phối ngẫu đều rất ít tìm người bình thường, trừ bỏ nhãn giới cao ở ngoài, người bình thường ở trên giường hoàn toàn không cách nào thừa nhận bọn hắn quốc. Ngay tại Đường Tam đem toàn bộ tinh thần lực đặt ở Tuyết Kha trên người, tránh cho thương tổn được dưới người mềm mại công chúa thời điểm, ngoài cửa sổ, hai đạo thân ảnh xuyên qua khe hở nhìn trong phòng Đông Cung. Một nam một nữ, không khéo chính là, tên nữ tử này, đúng là trong phòng Đường Tam kiều thê Tiểu Vũ, mà tên nam tử kia, đúng là Hồ Diên Thao. Hồ Diên Thao nhìn bên cạnh sắc mặt dần dần trầm xuống Tiểu Vũ, đổ thêm dầu vào lửa nói, thật là không có nghĩ đến, bên ngoài thịnh truyền băng thanh ngọc khiết Đường Tam thiếu, lén lút lại chính là yêu thích cổng lão bà thâu hoang người. Rõ ràng cái này công chúa vô luận phương diện nào cũng không bằng ngươi, lại vẫn là... Ai? Nói xong, Hồ Diên Thao lắc lắc đầu, giống như thay Tiểu Vũ cảm thấy không đáng giá. Tiểu Vũ hừ lạnh một tiếng, chân dài bán ra, nhưng chẳng phải là đá văng trước mắt căn phòng này cửa phòng, mà là hướng về ngự thư phòng phương hướng đi đến. Hồ Diên Thao liền mắt nhìn bên trong gian phòng, cười lạnh một tiếng, theo sát Tiểu Vũ phía sau. Vài ngày sau, Đường Tam kinh sợ, không biết cái gì nguyên nhân, chính mình tại hoàng cung bên trong cùng Tuyết Kha ân ái sự tình bị thê tử Tiểu Vũ biết được. Ngày nào đó sáng sớm, tỉnh ngủ sau Đường Tam nhìn trên bàn Tiểu Vũ lưu lại, rời nhà trốn đi, tự hỏi vài ngày, tự đầu, chớp mắt hoảng hồn. Vô luận Đường Tam như thế nào thi triển tinh thần lực điều tra, đều không có nhà mình thê tử dấu vết. Thân là tu la kiếm võ kiếm Tiểu Vũ, cùng Đường Tam tu la thần lực nhất mạch tương thừa, dễ dàng làm được phản truy tung. Hải thần thần lực lại không bằng tu la thần, tăng thêm Tiểu Vũ có được đầu hồn cốt cùng thứ 8 hồn kỹ linh hóa, vô luận là Lam Ngân lĩnh vực vẫn là Đường Tam cái khác điều tra thủ đoạn, đối với Tiểu Vũ mà nói toàn bộ không có hiệu quả. Bất đắc dĩ phía dưới, Đường Tam lập tức phát động đường môn sở hữu mẫn đường đệ tử điều tra, kết quả của nó vẫn đang không thu hoạch được gì. Đường Tam lại không thể làm Tuyết Lỡ phái quân đội tại cả nước phạm vi nội điều tra, dù sao việc này quan chính mình thể diện, cũng sự tình quan đường môn uy nghiêm, một phen sau khi tự hỏi rút về mẫn đường đệ tử, hắn bản nhân tự mình ra đi tìm. Không biết hắn vừa ra cửa thành, cửa liền xuất hiện hai người, rõ ràng đúng là Tiểu Vũ cùng Hồ Diên Thao. Tiểu Vũ hì hì cười nói, cũng là ngươi có biện pháp, cái này Tam ca không có dăm ba bữa không có khả năng trở về. Hồ Diên Thao ôm Tiểu Vũ eo nhỏ, nói, như thế nào, ngươi liền một điểm không lo lắng. Tiểu Vũ hừ một tiếng, ngữ khí bất mãn nói, có cái gì tốt lo lắng, hắn là hải thần, lại có thần khí tại tay, chẳng lẽ trên đại lục còn có nhân tổn thương tới hắn? Vậy cũng không đến mức, ta là nói ngươi sẽ không sợ Đường Tam vì tìm ngươi hoảng tìm không thấy phương hướng. Hồ Diên Thao nhéo nhéo Tiểu Vũ khuôn mặt, cười nói. Đó là hắn xứng đáng. Dám sau lưng ta tại bên ngoài tìm nữ nhân. Tìm nữ nhân còn chưa tính, dù sao hắn như vậy ưu tú, ái mộ người khẳng định không ít, Nếu như là Hồ Liệt Na, Thiên Nhận Tuyết loại này ta mở một con mắt, nhắm một con mắt cũng đi qua. Nhưng Tuyết Kha, trừ bỏ công chúa cái thân phận này, cái khác ta điểm nào không bằng. Tiểu Vũ Quật khởi miệng nhỏ, bất mãn nói. Dạ dạ dạ. Tiểu Mỹ Nhân đừng nóng giận. Hồ Diên Thao an ủi vài câu về sau, tâm lý tính toán thời gian, suy đoán trong hoàng cung Tuyết Lỡ hai chú cháu hẳn là bố trí không sai biệt lắm, kéo lấy Tiểu Vũ tay nhỏ, hướng đến Thiên Đấu hoàng cung phương hướng đi đến. Làm một quốc quân vương nghỉ ngơi nơi, Tuyết Lỡ tẩm cung vốn thập phần rộng lớn cùng trang trọng. Nhưng bây giờ cái này phòng ở, chẳng những bị đại lượng nhà mới cũ chiếm cứ không ít không gian, toàn bộ gian phòng cũng đều bị người khác cửa hàng phóng đại lượng hoa hồng cánh hoa. Chẳng sợ trên mặt đất đỏ thẫm sắc thảm, cũng đều hiện đầy bay bổng hoa hồng đỏ văn lộ. Thậm chí liền Tuyết Lỡ đi ngủ giường lớn, phía trên đều có mảng lớn hoa hồng xếp thành một cái thật lớn màu hồng đào tâm. Hoa hồng đỏ ga trải giường, hoa hồng đỏ hoa văn gối đầu, hết thảy tất cả, đều mang lấy một tầng mãnh liệt mập mờ, làm người ta huyết lưu gia tốc. Dù sao cũng phải đến nhìn, thậm chí như là một gian hoàng đế tẩm cung, ngược lại càng giống như tình thú quán trọ, cung nam nữ tình yêu vui đùa. Thúc thúc, ngươi cảm thấy còn cần gì sao? Tuyết Lỡ nhìn trước mắt gian phòng, tuy rằng ngày đó Tiểu Vũ yêu cầu hắn tự hỏi đều làm được rồi, nhưng tâm lý vẫn là có chút không yên lòng, hướng bên cạnh Tuyết Tinh Thân Vương dò hỏi. Vì làm Tiểu Vũ vừa lòng, hai chú cháu cơ hồ móc rỗng chính mình tư nhân tiểu kim kho, nhất là Tuyết Tinh Thân Vương, bên trong đại món gia cụ tất cả đều là hắn tại phòng đấu giá vất vả vơ vét, Tuyết Lỡ xem như hoàng đế, cuộc sống thượng chi tiêu không thể quá lớn, để tránh lịch sử cho hắn ký thượng xa hoa dâm dật đánh giá. Tuyết Lỡ mặc dù có lòng cấp thúc thúc chi trả, nhưng bị Tuyết Tinh Thân Vương một ngụm từ chối. Chính là nói ra một cái yêu cầu, thì phải là làm hắn trước xung phong. Tuyết Lỡ cứ việc không muốn, nhưng chỉ có thể cắn răng đồng ý xuống. Tuyết Tinh Thân Vương sờ chòm râu, tự hỏi sau một lúc, lái xe ở giữa một ngóc ngách rơi, vung tay lên, một cái từ cực phẩm ôn ngọc điêu khắc thùng tắm chớp mắt xuất hiện. Làm xong những cái này, Tuyết Tinh Thân Vương quay đầu nhìn về Tuyết Lỡ đáng khinh cười nói, Lam Hạo Vương Phi tại trăm bận rộn bên trong rút ra thời gian để cho chúng ta vì nàng vẽ tranh. Nói vậy thập phần vất vả, tắm rửa loại chuyện nhỏ này, dứt khoát tại đây gian phòng tiến hành tốt lắm. Tuyết Tinh Thân Vương vừa dứt lời, một trận đẩy cửa âm thanh lên, hai chú cháu cửa trước ngoại nhìn lên, bên ngoài đứng lấy quả nhiên là Tiểu Vũ cùng Hồ Diên Thao hai người. Tuyết Lỡ tiến lên cười hỏi nói, sư mẫu ngài đã tới, không biết đệ tử bố trí sư mẫu có hài lòng hay không? Phải chăng thỏa mãn sư mẫu ngày đó đưa ra lãng mạn yêu cầu? Tiểu Vũ gật gật đầu, khi nàng phát hiện trong phòng cư nhiên còn có Tuyết Tinh Thân Vương thân ảnh thời điểm không hiểu hỏi, Tuyết Tinh Thân Vương như thế nào cũng ở đây. Tuyết Lỡ giải thích, thúc thúc cũng am hiểu hội họa kỹ xảo, có hắn tại ta bên cạnh chỉ điểm, nói vậy vẻ phẩm chất còn có khả năng tăng lên vài cái bậc thang. Tuyết Tinh Thân Vương cũng biết vẽ. Tiểu Vũ tò mò hỏi. Không phải là Tiểu Vũ xem thường Tuyết Tinh, chính là nàng nhớ rõ. Năm đó Thiên Đấu phòng đấu giá phía trên, Tuyết Tinh Thân Vương vì mua sắm miêu nữ vung tiền như rác, bởi vậy vị này Thân Vương Điện Hạ, có lẽ đối với phong hoa tuyết nguyệt rất nghiên cứu, có thể giống vẽ một chút loại này tôi luyện kiên nhẫn sự tình không nên sẽ đi chạm đến. Lam Hạo Vương Phi đây là đem bổn vương coi thường, một khi đã như vậy, không biết Lam Hạo Vương Phi phải chăng dám cùng bổn vương đánh cuộc. Đánh cuộc như thế nào? Tuyết Lỡ cháu vẽ tranh một bức. Bổn vương theo bên cạnh chỉ điểm sửa chữa, nếu vẽ đi ra kết quả vương phi không hài lòng, bổn vương lập tức xoay người rời đi, tuyệt nghiêm túc. Mà nếu vương phi vừa lòng, hắc hắc. Xin mời Tuyết Lỡ cháu vẽ một bức bổn vương cùng vương phi tại cùng một chỗ vẽ, như thế nào? Không thành vấn đề, lần trước bị cắt đứt, ta còn không có hiểu rõ đến Tuyết Lỡ hội họa bản lĩnh, hôm nay vừa vặn cùng một chỗ. Nói xong, Tiểu Vũ ngồi tại trên sofa, ánh mắt thúc giục Tuyết Lỡ hai chú cháu. Thúc cháu nhìn nhau liếc nhìn một cái, hai người bọn họ không nghĩ tới kế hoạch tiến hành như vậy thuận lợi. Theo sau Tuyết Lỡ liền cầm lấy họa bút bắt đầu vẽ tranh, một bên Tuyết Tinh Thân Vương một bên nhìn Tiểu Vũ, một bên đang vẽ giấy thượng chỉ điểm, nói ra Tuyết Lỡ không đủ, ngẫu nhiên cũng cầm bút lên tự mình tại giấy phía trên vẽ lấy. Hồ Diên Thao đứng ở một bên, theo hắn vào cửa sau vốn không có mở miệng nói qua một câu, chính là yên lặng đứng ở một bên, như một cái rối gỗ giống nhau. Một lát sau, một bức tiểu vũ giống như đúc bức họa đã bị hai chú cháu liên thủ vẽ đi ra, cũng hiện ra tại tiểu vũ trước mắt. Tiểu vũ liền mắt nhìn, hài lòng gật đầu, nói, thật sinh động, tốt lắm. Bất quá, Tuyết Tinh Thân Vương ngươi cư nhiên cũng biết vẽ một chút a, còn cho rằng ngươi chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt đâu. Tuyết Tinh Thân Vương ngạo nghễ cười nói, nếu không có bản sự, lại làm sao có khả năng tại đêm tuyết khi còn sống nắm giữ Hoàng gia học viện nhân sự nhận đuổi quyền. Bổn vương lại lấy cái gì chuẩn bị mở Nguyệt Hiên? Chuẩn bị mở Nguyệt Hiên? Nguyệt Hiên giống như là... Ha ha, Lam Hạo Vương Phi ngươi không có khả năng thật cho rằng chỉ bằng Đường Nguyệt Hoa một cái nữ nhân, có thể an ổn làm Nguyệt Hiên tại Thiên Đấu Thành đứng vững gót chân. Sâu Thiên Đấu đế quốc vô số quý tộc hướng tới a, kỳ thật này đều dựa vào bổn vương trong bóng tối trợ giúp. Không có hoàng thất tại sau lưng chống lưng, Thiên Đấu Thành làm sao có khả năng có một cái cửu cấp hồn lực nữ nhân nơi sống yên ổn. Khó trách. Nguyệt Hoa cô giao tiếp thủ đoạn mặc dù không tệ, nhưng nghe nói lúc trước Hạo Thiên Tông đã phong tông tị thế, không quá khả năng cho nàng nhiều lắm trợ giúp. Nguyên lai là có ngươi giúp đỡ a. Tiểu Vũ giống như phát hiện cái gì thật sự tình, kinh ngạc nói. Tuyết Tinh Thân Vương hai tay ôm ngực, gương mặt đắc ý biểu cảm. Tiểu Vũ bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, thần bí cười hỏi nói, Kim Nguyệt Hoa cô đẹp như thế, này khí chất lại như vậy tao nhã, Tuyết Tinh Thân Vương ngươi sẽ không động tâm quá. Tuyết Tinh Thân Vương minh bạch Tiểu Vũ lời nói trung hàm nghĩa, nàng là muốn hỏi chính mình có hay không cùng Đường Nguyệt Hoa trải qua giường, nói. Lam Hạo Vương Phi một vốn một lời vương hòa Đường Nguyệt Hoa chuyện xưa cảm thấy hứng thú. Tiểu Vũ hờn dỗi trở về cái bạch nhãn, một bộ ngươi biết rõ còn cố hỏi biểu cảm. Lam Hạo Vương Phi cảm thấy hứng thú sự tình, bổn vương tự nhiên tri vô bất ngôn, bất quá trước lúc này là không phải nên là trước thực hiện cùng bổn vương đánh cược đâu này. Không phải là cùng ngươi cùng một chỗ vẽ bức vẽ giống ư, đến đây đi. Tiểu Vũ vỗ vỗ chính mình thân thể bên cạnh, nói. Có khả năng là bổn vương vừa rồi miêu tả không rõ ràng lắm, ý tứ của bổn vương là thỉnh vương phi chỉ mặc đồ lót cùng bổn vương vẽ. A. Tiểu Vũ kinh hãi hô lên một tiếng, nhíu đôi mi thanh tú, không nói gì. Lúc này Hồ Diên Thao mở miệng nói, thân vương điện hạ đừng làm khó dễ chúng ta mềm mại cốt miệng hạ rồi, chúng ta miệng hạ hiện tại nhưng là chân không. Trừ bỏ bên ngoài bao lấy này thân hồng nhạt váy ngắn, bên trong nhưng là không có vật gì đâu. Xem. Hồ Diên Thao cười đùa theo chính mình trữ vật hồn đạo khí nội lấy ra một kiện dính đầy tinh dịch quần lót cấp Tuyết Lỡ hai chú cháu nhìn, tựa như đang lấy le. Tiểu Vũ trách cứ ánh mắt nhìn về phía Hồ Diên Thao, giống như đối với Hồ Diên Thao miệng không có cản trở tỏ vẻ bất mãn. Dù sao Tuyết Lỡ coi như là chồng mình trên danh nghĩa đệ tử, nếu như hắn hướng Đường Tam mật báo, vậy thì phiền toái. Hồ Diên Thao nói, sợ cái gì, chẳng lẽ này hai người còn có khả năng đem bí mật nói ra hay sao? Đúng không, hai vị? Hai chú cháu đầu giống tại bầm tỏi bình thường liên tục không ngừng cao thấp lay động. Tuyết Tinh Thân Vương trầm tư nói, nếu Lam Hạo Vương Phi thân thể không tiện, kia đánh cược sự tình thì phiền toái a. Thúc thúc, ngươi liền đừng làm khó dễ sư mẫu rồi, sư mẫu đều xấu hổ. Tuyết Lỡ cố ý kích tướng cười nói. Tuyết Lỡ vụng về thủ đoạn khích tướng Tiểu Vũ căn bản không có đặt ở trong lòng, nhưng vẫn là đứng người lên, tay nhỏ kéo giữ chính mình áo, triều hai bên xé ra, tê kéo, một đạo âm thanh, trực tiếp đem trên thân thể của mình váy ngắn xé nát, ném tới một bên, sau lại hơi chút sắp xếp một chút chính mình đuôi tóc, tự hào nâng lấy cặp vú, nói, các ngươi không phải là muốn nhìn Tiểu Vũ tỷ không mặc quần áo bộ dạng nha, cái này thỏa mãn các ngươi. Tiểu Vũ thầm nghĩ, dù sao hôm nay đến mục đích đúng là vì vẽ mấy tấm lõa vẽ, làm bọn hắn nhìn đến bất quá là sớm hay muộn sự tình thôi. Nhìn cặp kia không có bất kỳ cái gì trói buộc, tròn trịa mềm mại lại không bất kiên đỉnh nhũ phong, phấn nộn đứng thẳng nụ hoa, cùng với kia tinh tế không doanh nắm chặt vòng eo, mượt mà kiên đỉnh mông nhỏ cùng cặp kia hai chân thon dài, Hồ Diên Thao cũng may, đừng nói nhìn, Tiểu Vũ thân thể đều hưởng dụng quá vài lần nhưng Tuyết Lỡ hai người yết hầu cũng là mắt thường có thể thấy được liên tục không ngừng lẩm nhẩm. Bọn hắn không phải là không có xem qua Tiểu Vũ trần truồng bộ dạng, nhưng đều là trốn ở một bên lén lén lút lút nhìn, giống hôm nay khoảng cách gần như vậy thưởng thức, vẫn là đầu một hồi. Tuyết Lỡ hai người sững sờ làm Tiểu Vũ đắc ý ngồi xuống, sờ cao ngất cặp vú, cười mắng, như thế nào còn sừng sờ à? Tuyết Tinh thân vương, đến a. Tiểu Vũ âm thanh làm Tuyết Lỡ hai người suy nghĩ bay trở về, Tuyết Tinh thân vương ha ha cười, phanh một tiếng, bao gồm quần lót tại bên trong, trên người quần áo chớp mắt bị hắn hồn lực đánh thành bột mịn, ngay trước Tiểu Vũ mặt rung lên rung dưới hông, nói, nếu Lam Hạo vương phi tính tình thật như vậy, quyển kia vương giả không câu nệ cẩn. Sự tình tiến triển thuận lợi như vậy là hắn hai chú cháu hoàn toàn không có dự liệu được, nhưng là làm hắn lưỡng khẳng định Hồ Diên Thao đối với Tiểu Vũ đánh giá, dâm đảng tận xương, đối phó loại này nữ nhân, kê đơn cùng bắt buộc bất quá là dưới nhất ngồi tay bưng thôi. Đối với loại này đánh giá, Tuyết Tinh thân vương ngay từ đầu là cười nhạt, hôm nay nhìn không chút nào xấu hổ Tiểu Vũ, hắn mới biết được chính mình phía trước sai có bao nhiêu thái quá. Sớm biết rằng như vậy, hắn sẽ không tất hậu người thể diện chạy đến Độc Cô Bác trước mặt đòi thuốc, còn làm Độc Cô Bác lầm cho rằng chính mình ở trên giường không được. Đối với thân vương một nước mà nói chính xác là đem mất hết mặt mũi. A. À, đương Tuyết Tinh thân vương lộ ra hạ thân về sau, Tiểu Vũ không tự chủ che miệng nhỏ. Đương nhiên, cái này không phải là nàng thẹn thùng biểu hiện, mà là ánh mắt của nàng chú ý tới Tuyết Tinh thân vương hai chân ở giữa cương lên côn thịt, nhịn không được phát ra kinh hô. Tuyết Tinh thân vương côn thịt cùng các nam tính hơi có khác biệt, hắn nắm đầu đều không phải là thông thường hình trụ côn trạng thể, mà là đỉnh hơi chút bẹp, cũng hơi nhếch lên, hình thành móc câu, nhìn có điểm giống ưng miệng. Phát hiện chính mình dương vật bị trước mắt giai nhân hấp dẫn ở, Tuyết Tinh thân vương xoa eo đắc ý được lại run run phần hông, thầm nghĩ, phụ hoàng, huynh trưởng, còn có kia một chút đi qua cười nhạo của ta người, xem đi, lão tử căn này đại dương vật nhưng là liền thần lão bà đều hấp dẫn. Các ngươi luôn nói ta là khác loại, có thể như vậy như thế nào, tính là của ta võ hồn không phải là Tuyết gia đích truyền thiên Nga võ hồn, mà là một cái chim diều. Thậm chí bởi vì gửi thể biến dị thú vũ hồn tiến tới ảnh hưởng đến cơ thể của ta, nhưng cái này cũng không gây trở ngại ta chơi nữ nhân, hơn nữa như thế này ngoạn vẫn là hải thần nữ nhân. Các ngươi nếu là trên trời có linh liền cho ta tốt nhìn kỹ, của ta căn này đại côn thịt như thế này là như thế nào thao nàng ở trên giường oa oa kêu to. Lam Hạo vương phi ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm bổn vương hông phía dưới, như thế nào? Vương phi đối với này thực cảm thấy hứng thú. Tuyết Tinh thân vương một tay bóc ưng miệng côn thịt, cười hỏi nói, Tiểu Vũ thoải mái hồi đáp, đúng vậy a, ta còn theo chưa thấy qua kỳ lạ như vậy hình dạng côn thịt đâu. Tuyết Tinh thân vương tiến lên, tại Tiểu Vũ bên cạnh ngồi xuống, tay phải bá đạo nắm ở đối phương nhỏ nhắn mềm mại eo, làm này quan trượt, mềm mại mông cong ngồi ở chính mình đùi phải phía trên, dắt đối phương tay nhỏ, sờ hướng chính mình ưng miệng bổng, nói, nếu Lam Hạo vương phi đối với nơi này cảm thấy hứng thú như vậy, không bằng mời ngươi làm gốc vương tuốt bổng trợ hứng. Để báo đáp lại, bổn vương liền nói với ngươi nói đường Nguyệt Hoa chuyện xưa. Như thế nào, nghe truyện tại audiotruyen21.com. Kỳ lạ hình dạng côn thịt, cô đã từng đi qua, mặc kệ thế nào món, đều khả năng hấp dẫn ở Tiểu Vũ chú ý, ngón tay nhẹ nhàng tại côn thịt đỉnh chỗ đầu chim bắn một chút. Lập tức tay trái cầm chặt bổng gốc rễ lột, tay phải nhẹ xoa túi trứng, như một cái tiểu nữ hài bình thường làm nũng nói, cần phải giữ lời nói nha. Nhu nị giọng điệu xen lẫn một tia dâm lãng, trực tiếp làm thân vương khí huyết hạ tuôn, côn thịt trở nên càng thêm cứng rắn. Tại Tiểu Vũ rất eo thượng hoạt động tay phải thuận theo rốn dần dần hướng lên, cầm chặt một cái to lớn mỹ nhũ, tùy ý thưởng thức, đầu ngón tay vuốt khẽ hồng lôi, nhỏ tiếng cười nói. Ai dám lường gạt phong hào đấu la? Nhớ rõ đó là Hạo Thiên Tông phong tông quy ẩn năm thứ 6. Tuyết Tinh thân vương một bên xoa bóp Tiểu Vũ vú trắng, đắn đo núng vú, một bên giảng thuật ngày xưa chuyện xưa. Xem như hoàng đế Tuyết Lỡ, là tọa tại bên cạnh một bên nhìn nhà mình thúc thúc cùng sư mẫu tán tỉnh, vừa vẽ cảnh tượng trước mắt. Trong lòng chua xót hắn thực nghĩ tiến lên chạm đến sư mẫu kia cặp vú lớn, có thể vừa nghĩ đến cùng thúc thúc ước định. chỉ có thể ngăn chặn nội tâm tăng lên dục hỏa. Sau bổn vương đem Đường Nguyệt Hoa đưa lên một lớp lại một lớp cao trào, ngày hôm sau, bổn vương lại cấp nàng 100 vạn kim hồn tiền. Lam Hạo Vương Phi nói vậy cũng biết, Thiên Đấu Thành nơi này chính là tất đất tất vàng, 1-200 vạn kim hồn tiền không ít, khá vậy tính không lên nhiều lắm. Quá không được bao dài thời gian, Đường Nguyệt Hoa lại một lần nữa tìm tới bổn vương, cũng là từ ngày đó lên, nhà ngươi Nguyệt Hoa cô trực tiếp làm bổn vương phía dưới tình nhân, ngẫu nhiên chúng ta cũng thảo luận cầm kỳ thư họa những cái này phong nhã chuyện lý thú. Tuyết Tinh Thân Vương tác tác chủy, nhớ lại nói. Ân. Tuyết Tinh Thân Vương đem đoạn chuyện cũ này vừa nói xong, tiểu vũ no đủ âm hộ mật ngọc giống như hồng thủy bình thường lập tức khuynh tiết ra, thuận theo Tuyết Tinh Thân Vương đùi chậm rãi chảy xuống, trên mặt đất thảm bị làm ướt một ít phiến. Một đạo tô mị rên rỉ không tự chủ được phát ra về sau, tráng liền hữu khí vô lực gối tựa vào Tuyết Tinh Thân Vương hơi hơi mập ra ngực. Cảm nhận đùi truyền đến ướt át xúc cảm, Tuyết Tinh Thân Vương minh bạch trong ngực mỹ nhân lúc này đã động tình, trong lòng đối với tiểu vũ thân thể mẫn cảm kinh ngạc không thôi, lầm tưởng rằng chính mình chuyện xưa giảng thuật quá sống động hương diễm, tăng thêm chuyện xưa bên trong nhân vật chính là chồng của nàng cô nguyên nhân. Lại không biết tiểu vũ sở dĩ có thể như vậy, mặc dù có một bộ phận xác thực muốn quy công cho vừa rồi hương diễm chuyện xưa, nhưng chủ yếu hơn, vẫn là vừa rồi đến hoàng cung lộ phía trên, Hồ Diên Thao đã gợi lên tiểu vũ nội tâm tình dục. Hơn nữa tiểu vũ vì trừng phạt Đường Tam, mỗi đêm ở trên giường làm hắn có nhìn, không có chạm vào. Loại này giết địch 1000, tự tổn 800 thực hiện hành hạ Đường Tam, cũng hành hạ tiểu vũ nàng chính mình. Tuyết Tinh Thân Vương cùng Đường Nguyệt Hoa chuyện cũ, chính là áp đảo tại tiểu vũ muốn ngừng mà không được tình dục thượng một căn cuối cùng đạo thảo. Nhìn tiểu vũ cặp kia mê ly câu hồn ánh mắt cùng càng thêm dao động phập phồng bộ ngực, Tuyết Tinh nhịn không được tại kia đỏ rực gương mặt xinh đẹp phía trên hôn mấy cái, sau miệng rộng hôn lên kia ẩm ướt trượt, mê người, liên tục không ngừng thổ lộ mùi thơm đôi môi, hai tay cũng leo lên người sau trước ngực hai tọa nguy nga nhũ phong. A. À. Đối mặt Tuyết Tinh Thân Vương miệng rộng cùng hai tay xâm phạm, tiểu vũ chính là phát ra vài đạo như có như không kháng nghị tiếng về sau, ẩm ờ hé môi. Phối hợp Tuyết Tinh hôn môi, cùng sử dụng chính mình cái lưỡi đinh hương cùng xâm phạm chính mình đôi môi đầu lưỡi sầu triền miên. Hai người kích hôn sau một lúc, Tuyết Tinh Thân Vương ôm lên tiểu vũ hương khu, làm chính mình kỳ lạ ưng miệng đại côn thịt nhắm ngay trơn bóng không có lông bạch hổ mật huyệt miệng hang, nhất tủng eo, đại côn thịt chớp mắt bị phấn nộn âm hộ toàn bộ nuốt vào. A. À, thật là thoải mái. Nha. Thật chặt. Lưỡng đạo mang lấy âm rung dâm đãng kêu la theo hai người trong miệng kêu lên, nhất là tiểu vũ, tích lũy kiềm chế rất lâu dục vọng rốt cuộc tìm được phát tiết cửa ra vào, đương đối phương côn thịt cắm vào chính mình bên trong thân thể một chốc kia, trong lòng tình dục toàn bộ phóng ra đi ra. Không cần Tuyết Tinh chủ động, dạng chân tiểu vũ giống như rong ruổi sa trường không bị cản trở nữ tướng quân, một bên dùng hai tay nắm cặp vú của mình chà sát, một bên cùng giả chấn động hương khu. Hưởng thụ tiểu huyệt bị côn thịt bỏ thêm vào khoái cảm. Tuyết Tinh côn thịt, mặc dù ở chiều dài cùng tráng kiện độ thượng không bằng Đường Tam cùng công công Đường Hạo, thậm chí liền Hồ Diên Thao cũng không bằng, nhưng thắng tại nó hình dạng kỳ lạ. Móc câu công trạng nấm đầu liên tục không ngừng cọ sát phấn nộn tường thịt, thân hình mỗi lần rơi xuống, bẹp nhét lên quy đầu chạm tới chỗ sâu nhất mềm mại hoa tâm thời điểm, kia phá thứ nhất điểm truyền tới toàn thân tê dại chua ngứa vui sướng cảm nhận. Là tiểu vũ trước nay chưa từng có trải nghiệm. Nha. A. À. Tuyết Tinh Thân Vương. Dương vật của ngươi thật là lợi hại. Chọc vào tiểu vũ thật thoải mái. Thật là thoải mái. Tốt thỏa mãn A. À. Tiểu vũ là lần thứ nhất thưởng thức được này kỳ lạ côn thịt mang tới khoái cảm. Tuyết Tinh Thân Vương lại làm sao không phải là đâu này. Đương côn thịt bị ướt át, chặt chẽ tiểu huyệt nuốt hết đồng thời. Cường thịt cường đại co lại lực giống như có thể bấm côn thịt. Bất quá quan trọng nhất, chính là thon dài bí đạo, cùng che giấu không tính là quá sâu hoa tâm. Tuyết Tinh thậm chí cho rằng cho dù là tuyết lở dưới hông con rắn nhỏ, đều có thể dễ dàng tiếp xúc được chỗ sâu nhất. Nhưng mà, tại một giây kế tiếp, hắn mới khắc sâu nhận thức đến, mê mại cốt đấu la cho dù là tiểu huyệt, cũng không phải là người bình thường có thể ứng phó. Đương Quy đầu bị Hoa Tâm gắt gao bọc lại về sau, non mềm xinh đẹp Hoa Tâm bắt đầu lúc đóng lúc mở, giống nhiều nhất Trương Xảo Chủy, nhắm ngay hắn Quy đầu thượng lỗ tiểu, liên tục không ngừng hút mút. Tăng thêm kia so phần lớn xử nữ còn muốn chặt chẽ nơi bí mật, cho dù là thân kinh bách chiến, duyệt nữ vô số hắn, đều thiếu chút nữa, lật thuyền trong mương. Bất quá cũng may hắn cũng coi như kinh nghiệm phong phú, không có vừa cắm đi vào liền nhất tiết như chú, bảo toàn thể diện. Tuyết Tinh xem như hai triều thân vương, tự nhiên có thuộc về hắn tôn nghiêm cùng ngạo khí, hai tay vòng chủ tiểu vũ đầy đủ một ôm eo nhỏ, đổi bị động làm chủ động, tủng eo nâng mông, rất nhanh tại mật huyệt nội quất cắm, côn thịt chọc vào vừa nhanh lại mảnh, làm được tiểu vũ phát ra từng tiếng kiều run rẩy rên rỉ. Vừa mới quất cắm mấy trăm phía dưới, hai người hạ thân đã là một mảnh hỗn độn, trắng mịn dâm dịch như thủy triều phun trào, thuận theo côn thịt ra vào mà chung quanh bắn tung tóe. Tiểu vũ tiếng kêu dâm dãng làm một bên Tuyết Lỡ cùng Hô Diên quan tâm trung dục hỏa khó có thể áp chế. Nhất là Tuyết Lỡ, hắn sớm quên vẽ một chút sự tình, dừng tay lại trung hỏa bút, cởi tẩn trên người quần áo về sau, nhìn thúc thúc kỳ lạ côn thịt tại sư mẫu Bạch Hổ Mỹ huyệt nội một lần lại một lần được mãnh liệt va chạm, sư mẫu Tuyết trắng mông cong bị kích thích lên từng trận sóng mông. Hắn điên cuồng nuốt trong miệng phân bố nước bọt, hận không thể lập tức gia nhập chiến trường. Nhưng mà, năm đó dịch dung thành Tuyết Thanh Hà Thiên nhận Tuyết nhìn trời đấu hoàng thất hãm hại được quá mức nghiêm trọng, tuy rằng dựa vào giả ngây giả dại, làm ăn chơi trác tán, mới may mà không có bước ba vị huynh trưởng rập khuôn theo. Có thể phúc hề họa sở theo, Tuyết Lỡ tuy rằng bảo toàn tính mạng, nhưng ở Thiên nhận Tuyết tinh thần áp bức phía dưới, chẳng những côn thịt trở nên ngắn nhỏ vô lực, liền tâm thái, cũng biến thành thập phần tự ti. Quốc gia phương diện đại sự phía trên còn dễ nói, có quần thần thương nghị. Chỉ khi nào dính đến việc tư, liền dễ dàng trở nên khúng núm, chim tiền cố hậu. Điều này cũng vì sao tại tiểu vũ chuyện này phía trên, xem như hoàng đế Tuyết Lỡ không dám lấy ra đế vương uy nghiêm, cùng thúc thúc của mình tranh đoạt trận đầu nguyên nhân. À, thật là thoải mái. Bắn cho ta. Tuyết Tinh thân vương. Bắn cho ta. Tất cả đều bắn vào đi. Quá kích thích a. Không chịu nổi. A. Tuyết Tinh thân vương không biết mỏi mệt tại tiểu vũ bên trong thân thể quất cắm, thề phải hướng mỹ nhân chứng minh giường của mình thượng bản lĩnh. Đáng tiếc, hắn đánh giá cao chính mình, càng đánh giá thấp tiểu vũ. Không cần vận dụng mềm mại kỹ, thuần dựa vào tiên thiên ưu thế, Hoa Tâm lúc mở lúc đóng mút hút liền áp bức thân vương điện hạ một lớp lại một lớp tinh dịch. Không qua nhiều thời gian dài, thân vương mềm nhũng côn thịt lưu luyến theo miệng huyệt chui ra. Muốn. Ta muốn đại côn thịt. Ân. Ai đại côn thịt đều có thể. Đến a. Tuyết Tinh thân vương. Tuyết Lỡ. Hô Diên. Tiểu vũ muốn đại dương vật. Tình dục bị hoàn toàn mở ra tiểu vũ vô luân thứ nói, một lòng chỉ nghĩ vĩnh bất tận bị đại côn thịt tận tình quất cắm. Tuyết Tinh thân vương hai tay ôm lên tiểu vũ hương khu, nhìn kia quyến rũ gương mặt toát ra dâm đãng biểu cảm thời điểm, quay đầu nhìn về phía liên tục không ngừng cười lạnh Hô Diên Thao, cắn răng gật gật đầu, theo sau nhảy lên Tuyết Lỡ kia cái giường lớn. Hô Diên Thao từng cho hắn thúc cháu hai người nói qua, nếu muốn ở trên giường hoàn toàn chinh phục tiểu vũ, trừ phi bọn hắn ba người cùng nhau lên, bằng không chỉ bằng hắn thúc cháu hai người, một hai lần sau liền có lòng không đủ lực. Đối với loại này đánh giá, Tuyết Tinh hai người ngay từ đầu là cười nhạt, có thể thấy được tiểu vũ tiểu huyệt đáng sợ. Về sau, Tuyết Tinh thân vương mới hiểu được, Hô Diên Thao nói không phải là tại nói chuyện giật gân. Tuổi già hắn bây giờ hắn đã tạm treo miễn chiến bài, lúc cần ở giữa khôi phục, dù sao năm tháng không lưu người. Trái lại trong ngực giai nhân một bộ chưa thỏa mãn dục vọng phóng túng bộ dáng, tiếp tục như vậy, chính mình mặc dù mệt chết tại đây tiểu nương bì bụng phía trên, chỉ sợ đều khó có thể dập tắt nàng dục hỏa, chớ nói chi là sau đó. Về phần Tuyết Lỡ dương vật nhỏ, cơ bản bị này không nhìn. Hô Diên Thao giữ tợn cười, thấy được tiểu vũ trên giường phong tao hắn đã sớm rõ ràng, chỉ bằng Tuyết Lỡ hai người, nhất thời ở giữa căn bản không thỏa mãn được con này tao con thỏ. Đã sớm cởi sạch quần áo hắn không đợi Tuyết Lỡ mở miệng, nhanh không nhịn nổi trực tiếp hướng đến giường lớn thượng nhảy. Tổ phụ, ngài hãy chờ xem, Tôn Nhi sắp báo thù cho ngài Tuyết Hận. Hơn nữa không thôi Tôn Nhi, còn có Đường Tam đồ đệ Tuyết Lỡ cùng Tuyết Lỡ thúc thúc Tuyết Tinh Thân Vương, đều muốn cấp Đường Tam mang đỉnh đầu thật to nón xanh. Ngài yên tâm, Tôn Nhi nhất định cố gắng, chẳng những tinh tế thưởng thức Đường Tam thê tử trên người ba cái động thịt, còn có khả năng tại nàng tử cung nội vẫy tinh gieo hạt, làm Đường gia nhân cấp chúng ta Hô Diên gia, sinh một cái mập mạp tiểu tử. Về phần Tuyết Lỡ, khi hắn nhìn đến Tuyết Tinh Thân Vương côn thịt từ tiểu vũ tiểu huyệt nội rút ra về sau, liền biết chính mình có thể phía trên tràn thay thế. Cùng Tuyết Tinh Thân Vương cửu viễn tự hỏi cùng với Hô Diên thao tràn ngập lệ khí tâm tư khác biệt, Tuyết Lỡ chỉ là đơn thuần nghĩ gần gũi chạm đến chính mình sư mẫu gợi cảm thân hình, tuyết trắng vú lớn, sau đó lại tiếp tục dùng chính mình ngắn nhỏ côn thịt tại tiểu vũ tiểu huyệt nội đơn giản quất cắm, chẳng sợ một lần là tốt rồi. Bốn người thân thể cùng giường tiếp xúc thân mật âm thanh tại gian phòng vang vọng sau đó, kịch liệt chấn động cùng lắc lư làm giường lớn đôi kia thành thật lớn đào tâm hoa hồng cánh hoa quanh quẩn trên không trung. Bay múa đầy trời đóa hoa cùng tiểu vũ tuyệt mỹ thanh tú dung nhan, xinh đẹp thước tha dáng người cho nhau làm nổi bật, tại Tuyết Lỡ ba người trong mắt, càng bằng thêm một chút kiều diễm. Nhìn liếc trong mắt đăm đăm Hô Diên Thao ba người, tiểu vũ hé miệng cười, hai chân mở ra, ngạo nghễ hướng đám người bày ra chính mình phấn nộn, trơn bóng tiểu huyệt. Hô Diên Thao vốn tưởng trước phía trên, có thể dư quang phiêu đến một bên rục rịch Tuyết Lỡ trên người thời điểm, khóe miệng khinh thường hết lên, xuất phát từ vì Cửu Bảo Lưu Ly Tông suy nghĩ, thân hình cao lớn đi vòng qua tiểu vũ phía sau, bàn tay to xoa lên người sau trắng nõn quan trượt hai vai, theo vành tai bắt đầu hôn môi, dọc theo hoạt bát khuôn mặt, cuối cùng hôn lên kia hồng nhuận môi thơm. Tuyết Tinh Thân Vương bởi vì mới vừa ở tiểu vũ bên trong thân thể phóng thích, muốn xong toàn bộ khôi phục cần phải không ít thời gian, cũng không cùng Tuyết Lỡ đi tranh, bàn tay leo lên kia tuyết trắng ngọc nhũ, tham lam lại sờ lại nhu, ngón tay nắm cứng trắng đột đầu vú, rất nhanh điều khiển, thầm nghĩ, thật sự là quá đẹp, Lam Hạo Vương Phi này cặp vú lớn, mặc kệ như thế nào sờ đều sờ không đủ. Vừa tròn lại đỉnh, trắng trắng mềm mềm. Thật hâm mộ chết Lam Hạo Vương rồi, mỗi đêm có thể nắm lấy đôi này đại bảo bối đi vào giấc ngủ. Mà Tuyết Lỡ nhìn hai tên đối thủ cạnh tranh như thế, biết điều, trong lòng hoan hỉ không thôi. Hai tay bưng lấy tiểu vũ mông trắng, cũng không ngại này trơn bóng mỹ huyệt nội còn lưu chính mình thúc thúc tinh dịch, thở sâu, trong quần ngắn nhỏ côn thịt chậm rãi cắm vào, bắt đầu liên tục không ngừng chấn động phần eo, mấy hơi thời gian, Tuyết Lỡ liền chịu đựng không nổi chính mình sư mẫu tiểu huyệt chặt chẽ, thân thể vừa rung, tinh dịch tại lỗ thịt nội phun ra. Quá ngắn, quá nhỏ, quá không còn khí lực. Mặc kệ Tuyết Lỡ lại cố gắng thế nào quất cắm, thân thể tố chất của hắn cùng tu vi cùng tiểu vũ thủy chung có không thể vượt qua ranh giới. Dưới hông căng kia so với người bình thường đều phải ngắn nhỏ côn thịt chẳng những không có thỏa mãn tiểu vũ hư không tiểu huyệt, còn lửa cháy đổ thêm dầu, làm này cảm giác phản phất có trăm vạn con trùng nghỉ tại bò sát. Loại này ngứa ngáy cảm từ dưới thể truyền tới toàn thân các nơi, cho dù là phong hào đấu la đều khó có thể chịu đựng. Cũng không quản Tuyết Lỡ đế vương thân phận, tiểu vũ trực tiếp một cái thỏ đặng ưng, đem hắn đá ra bốn người vòng chiến, cũng nói ra làm Tuyết Lỡ như rơi vào hầm băng nói. Nghe tiểu vũ đối với Tuyết Lỡ đánh giá, Hô Diên Thao cùng Tuyết Tinh Thân Vương hai mặt nhìn nhau. Xuất phát từ đối với đế vương tôn kính, hai người cố gắng không cho chính mình cười thành tiếng, nhưng khóe miệng còn chưa phải ngừng giật giật. Nhất là Tuyết Tinh Thân Vương, nhìn về phía Tuyết Lỡ ánh mắt trung lộ vẻ thương hại cùng cao hứng. Từ xưa thiên gia nhất đảm tính lương bạc, vì ngôi vị hoàng đế chính tay đâm thân chừng linh tinh sự tình đều nhìn mãi quen mắt, huống hồ là từ chính mình thèm nhỏ dãi rất lâu mỹ nhân trên người phân đi một chén canh. Bây giờ tiểu vũ lời bình một chút, sao cho dù nghĩ bồi thường, Tuyết Lỡ cũng không mặc kia mặc lại đi lên giường. Nếu Tuyết Lỡ bệ hạ thân thể ôm bệnh nhẹ, kia thân vương điện hạ. Hô Diên Thao cười hỏi nói, bổn vương lớn tuổi, không thể so các ngươi người trẻ tuổi, vẫn là Hô Diên tiểu hữu xin mời. Một khi đã như vậy, vậy tại hạ bêu xấu. Hô Diên Thao cười to vài tiếng về sau, đi vòng qua tiểu vũ giữa hai chân, mà hắn nguyên bản vị trí thì bị Tuyết Tinh Thân Vương tiếp nhận. Nghe được chính mình phản phất là một kiện hàng hóa bị người khác nhường tới nhường lui, Tiểu Vũ gương mặt xinh đẹp vẻ giận hơi lộ ra, nhưng khi trống trải mỹ huyệt bị một cây to lớn đại côn thịt nhét đầy về sau, một đạo làm người ta mềm yếu tiếng thở gấp theo này miệng nhỏ nội thổ lộ mà ra. Tiểu Vũ quyến rũ gương mặt đổi giận thành vui, thon dài chân đẹp kẹp chặt Hô Diên Thao thân hình cao lớn, nâng lên mượt mà mông cong, phối hợp đối phương cắm vào. Hô Diên Thao tại Tiểu Vũ chặt chẽ tiểu huyệt nội quất cắm mấy chục lần về sau, đắc ý nhìn về phía dưới giường Tuyết Lở, tại Tiểu Vũ bên tai vô sỉ hỏi, mềm mại cốt miệng hạ, tại hạ dương vật cắm vào ngươi sướng hay không? Ân, thật lớn, cùng vừa rồi cái kia căng, không cách nào so sánh được. Muốn, ta còn muốn, mau, nhanh chút, tiếng kêu tốt lão công nói sau. Hô Diên Thao được một tấc lại muốn tiến một thước cười nói. Lão công, a, tiểu vũ muốn lão công dương vật, a, cắm vào ta. Đừng ngừng. A. Lão công. Lại nhanh một chút. A. Đúng. Đúng. Giết chết Tiểu Vũ. A. Thỏa mãn ngươi. Tao con thỏ. Hô Diên Thao tủng eo tần suất dần dần tăng nhanh. Tao. Tiểu Vũ là một lẳng lơ. Một cây đại dương vật không đủ. Tiểu Vũ còn muốn càng nhiều dương vật. A. Tại Tiểu Vũ không cố kỵ gì tiếng kêu dâm dãn phía dưới, một cây hơi hơi gấp khúc côn thịt nhẹ đâm Tiểu Vũ xinh đẹp lưng, đó là Tuyết Tinh Thân Vương, tinh lực khôi phục, côn thịt. Nếu Lam Hạo Vương Phi đều nói như vậy, Quyển Kia Vương liền đắc tội. Tuyết Tinh Thân Vương đem Tiểu Vũ trắng nõn hương khu ép tại chính mình thân thể phía trên, bàn tay to sau khi tách ra người cặp kia kẹp chặt Hô Diên Thao lưng thon dài hai chân, tinh thần lực đảo qua, mông vừa nhấc. Trong quần căng kia ưng miệng côn thịt từ nhỏ xảo lỗ đít chỗ cắm vào. Tuyết Tinh cùng Hô Diên Thao dù sao vừa hợp tác, vừa mới bắt đầu vẫn là các quản cát, quất cắm tủng eo không có quy luật chút nào khả tuần, nhưng hai người dù sao cũng là trên giường lão thủ, nhiều người đại chiến chơi đùa không ít lần, cũng không lâu lắm liền nắm giữ đến đối phương tiết tấu. Khi thì song bổng hợp nhập, khi thì ngươi tiến ta ra, ăn ý giống như thân sinh huynh đệ. Hai người địch được rất lâu chưa trải nghiệm đến, ba người hành, mềm mại cốt đấu la khoái cảm một đợt mạnh hơn một đợt, dục phóng túng một tầng áp đảo một tầng, phát ra sung sướng dâm đảng kêu la, a, thật to. Các ngươi, hai người các ngươi thật biết chơi. So Đại Minh cùng Nhị Minh còn lợi hại hơn. Tiểu Vũ tỷ thật là thoải mái. A. Tuyết Tinh cùng Hô Diên Thao lúc này tinh lực tất cả tại Tiểu Vũ càng thêm hẹp hòi tiểu huyệt cùng lỗ đít, tự nhiên không đi lý biết cái gì Đại Minh Tiểu Minh. Hơn nữa đương Hô Diên Thao ánh mắt phiêu đến dưới giường liên tục không ngừng phát tán ra sùng bái ánh mắt Tuyết Lở thời điểm, phần hông tại Tiểu Vũ huyệt dâm nội quấy một phen, đợi thứ nhất sóng tinh dịch tại Mỹ huyệt nội bắn ra về sau, rút ra côn thịt đề nghị, Tuyết Lở bệ hạ, mềm mại cốt miệng hạ hôm nay tới đây mục là vì vẽ một chút. Không bằng ngài đem miệng hạ đạt tới cao trào khi đẹp nhất bộ dáng ghi chép xuống. Tiểu Vũ, ngươi cứ nói đi. Tốt. Tốt. Tuyết Lở. Vẽ. Vẽ xong điểm. Tuyết Tinh Thân Vương. Nhẹ. Nhẹ chút. A. Thân Vương Điện Hạ, đôi ta dứt khoát đứng lên, làm Tuyết Lở bệ hạ nhìn càng thêm rõ ràng tốt hơn rồi hả? Bổn vương cũng đang có ý này. Tuyết Tinh Thân Vương cũng nhịn được không sai biệt lắm, côn thịt đồng dạng tại Tiểu Vũ cúc nhụy nội bắn xuất tinh dịch về sau, hai tay ôm lên hương khu, đỡ lấy nàng hai chân thon dài, hướng hai bên tách ra, đem ướt át mỹ huyệt nhắm ngay Tuyết Lở. Đúng vào lúc này, Tiểu Vũ chơi đùa tâm tư cùng một chỗ, hướng ở đây ba người phô bày cái gì gọi là mềm yếu không xương. Chỉ thấy Tiểu Vũ rất eo vi xoay, hai chân dang rộng ra đến người bình thường khó có thể tưởng tượng trình độ về sau, tráng xuyên qua hai chân lúc, rơi tới Tuyết Tinh ưng miệng côn thịt phía trước, đôi môi khẽ mở, ngậm côn thịt bắt đầu múc hút lên. Lam Hạo Vương Phi quả nhiên lợi hại, Tuyết Lở, tính thúc thúc cầu ngài, nhất định phải đem này kỳ cảnh vẽ xong. Tuyết Tinh Thân Vương ngẩn ra một chút, hết sức vui mừng phía dưới buông ra đỡ lấy Tiểu Vũ chân dài bàn tay to, một tay nhẹ ôm eo nhỏ. tay kia thì tại Bạch Hổ tiểu huyệt dùng ngón tay đùa giỡn. Tuyết Lỡ cũng đối với sư mẫu thân hình mềm mại cảm thấy khiếp sợ, cũng không quản thân phận của mình, vội vàng xoay người cầm lấy hỏa bút, khi thì ngẩng đầu tỉnh tỉnh xem xét, khi thì cúi đầu du long phi phượng. Thúc thúc, vẽ xong. Tuyết Lỡ đem triển lãm tranh kỳ cấp Tuyết Tinh Thân Vương xem. Tuyết Tinh Thân Vương híp híp mắt, vui vẻ nói, bệ hạ quả nhiên họa sĩ tinh xảo, sinh động như thật a, Lam Hạo Vương Phi cảm thấy thế nào? Tiểu Vũ lúc này sao đi chú ý Tuyết Lỡ vẽ được như thế nào, nàng bây giờ, trong lòng chỉ có bị đại côn thịt hung hăng điệp ý tưởng. Cũng không trả lời Tuyết Tinh Thân Vương vấn đề, dùng chính mình thứ bốn hồn kỹ, vô địch kim thân, bảo vệ yết hầu. Trắng nõn cổ mắt thường có thể thấy được nhúc nhích, miệng nhỏ chậm rãi đem ưng miệng côn thịt nuốt vào trong cổ, kích thích Tuyết Tinh Thân Vương nhắm mắt hưởng thụ. Tiểu Vũ dùng này cũng treo tư thế cấp Tuyết Tinh Thân Vương sâu yếu hầu mút hút, tiếp theo tại không bị thương đến song phương dưới tình huống, thân thể yêu kiều một chút cuốn, đem phấn nộn mỹ huyệt miệng hang nhắm ngay bên cạnh Hồ Diên Thao, ô ô vài tiếng, phát ra mời. Hồ Diên Thao tiến lên hai tay nâng mông đẹp, côn thịt nhắm ngay miệng huyệt. Sách giang tủng eo, tại mỹ huyệt nội cuồng giả quất cắm đến, ba ba, va chạm tiếng tại trong gian phòng vang vọng lấy. Đại côn thịt vừa mới cắm vào chỗ sâu nhất, hoa tâm lập tức không muốn tỏ ra yếu thế kẹp chặt quy đầu, giống như miệng nhỏ mút hút đỉnh lỗ tiểu. Đã không có, đối thủ cạnh tranh, địch dự, Hồ Diên Thao muốn chơi tiểu vũ mỹ huyệt liền ngoạn của nàng mỹ huyệt, nghĩ địch lỗ đích liền mảnh đâm nàng cúc nhụy. Chỗ sâu hoa tâm cùng lỗ đít không phải là bị bao nhiêu nóng hầm hập chất lỏng rót đầy. Thẳng đến hắn cảm giác phần eo ẩn ẩn có chua đau đớn cùng với thời điểm, lúc này mới lưu luyến rút ra côn thịt, làm chính mình một sóng cuối cùng tinh dịch xuất tại tiểu vũ đầy đặn hào nhũ phía trên. Mắt nhìn gương mặt hưởng thụ tiểu vũ thành thạo khẩu kỹ Tuyết Tinh Thân Vương, Hồ Diên Thao biết, tiểu vũ phía trên cái kia động một chốc thưởng thức không đến rồi. Có thể chính mình hướng trữ phong trí thỉnh ra ngoài giả không sai biệt lắm sắp đến lúc đó thần, cân nhắc phía dưới, bất đắc dĩ đi xuống giường lớn, mặc lại quần áo, hướng về Tuyết Lỡ ép âm thành tuyến nói, Tuyết Lỡ bệ hạ, có thuộc hạ cửu bảo Lưu Ly Tông có việc cần phải xử lý, sẽ không quấy rầy ngài, kế tiếp làm như thế nào, chỉ có thể dựa vào ngài thúc cháu hai người. Vừa nghe đến này uy hiếp lớn nhất người chuẩn bị rời đi, Tuyết Lỡ giống như đuổi con ruồi vẫy tay. Nhìn Tuyết Lỡ ghét bỏ bộ dạng, Hồ Diên quan tâm trong cơn giận dữ, tuy rằng song phương lần này hợp tác là theo như nhu cầu, nhưng so ra mà nói, Tuyết Lỡ thúc cháu là đã chiếm tiện nghi. Phong hào đấu la không phải là câu lan kỹ nữ, không phải ai nghĩ thượng liền thượng, huống hồ cái này phong hào đấu la thân phận phi thường, tuổi trẻ xinh đẹp, kỹ thuật cũng thập phần cao siêu. Hồ Diên Thao vào lúc này, có chút lý giải Trữ Vinh Vinh kia tức muốn cùng thiên đấu đế quốc bảo trì hữu hảo, nhưng lại không muốn cùng hoàng thất quan hệ quá chặt chẽ loại mâu thuẫn này tâm lý. Hồ Diên Thao đi không lâu sau, ba, một tiếng, Tuyết Tinh ưng miệng côn thịt từ tiểu vũ môi thơm trung nhảy ra, người sau duy mỹ thân hình tại không trung vòng vo nửa vòng, sau đó vững vàng trạm ở trên giường, tinh dịch tại đôi môi, vú, lỗ đít, tiểu huyệt nhao nhao nhỏ giọt rơi, dâm phi khí dâm đãng đến cực điểm. Tiểu Vũ dùng tay xoa xoa trán thượng đổ mồ hôi, Tuyết Tinh gấp gáp xuống giường, đi tới phía trước thùng tắm, theo trữ vật hồn đạo khí nội lấy ra một đám túi nước, đem bên trong thủy triều thùng trung rót vào, hơi nước lượng lờ tăng lên, tràn ngập gần phân nửa gian phòng. Đương thùng tắm bên trong thủy đúc không sai biệt lắm thời điểm, Tuyết Tinh triều Tiểu Vũ nịnh nọt nói, kính xin Lam Hạo Vương Phi không muốn ghét bỏ. Tiểu Vũ trợn mắt nhìn Tuyết Tinh liếc nhìn một cái, cởi bỏ đuôi tóc đi xuống giường lớn, tại Tuyết Lỡ nâng đỡ rảo bước tiến lên thùng tắm nội. Cũng không tránh né trước mặt thúc cháu hai người, tại thùng nội hai tay xoa bóp trước ngực cao ngất ngọc nữ phong, hai tay nâng nước ấm, ngẩng lên trắng nõn cổ, làm bọt nước đột kích hồng đồng gương mặt xinh đẹp cùng hơi đỏ lên cổ. Đương thể xác tinh thần tại thùng nội hoàn toàn buông lỏng về sau, Tiểu Vũ mở miệng nói, nguyên bản ta còn cho rằng vừa rồi sự tình chỉ là các ngươi tâm huyết dâng trào, hiện tại nhìn đến, này thùng không chỉ là vì mỹ quan a, còn có Tuyết Tinh Thân Vương ngươi hồn đạo khí nội đổ ra nước ấm, các ngươi kỳ thật sớm có dự mưu a. Tuyết Tinh hai người không hẹn mà cùng gật đầu cũng không vì chính mình hành vi giải thích. Cái khác việc ta không truy cứu, ta chỉ muốn hỏi, Tuyết Kha cùng Hồ Diên Thao, Bọn hắn tại trong kế hoạch của các ngươi đến tột cùng sắm vai cái gì nhân vật? Tuyết Kha. Sư mẫu, Tuyết Kha làm sao vậy? Tuyết Lỡ hỏi ngược lại, mà Tuyết Tinh Thân Vương cũng là gương mặt nghi hoặc không hiểu bộ dáng. Các ngươi không biết? Tiểu Vũ kỳ quái hỏi. Chúng ta không biết Lam Hạo Vương Phi lời nói trung ý tứ, về phần Hồ Diên Thao, đúng như là Lam Hạo Vương Phi đã nói, chúng ta là cùng hắn có giao dịch, về phần Tuyết Kha, đôi ta thật sự không biết. Tuyết Tinh Thân Vương chi tiết nói. Tiểu Vũ nhìn Tuyết Lỡ, lại nhìn Tuyết Tinh Thân Vương, theo mắt của bọn hắn thần trung có thể phát hiện, bọn họ đích xác không có nói sai. Nói cách khác, Đường Tam cùng Tuyết Kha sự tình, không là hai bọn hắn thiết kế. Nghĩ vậy, Tiểu Vũ hừ một tiếng, liền Tuyết Tinh Thân Vương mới vừa nói bọn hắn cùng Hồ Diên Thao có giao dịch sự tình tuyển chọn tính bỏ quên. Tuyết Tinh vừa nhìn không khí không thích hợp, chuyển đổi đề tài nói, không biết Lam Hạo Vương Phi cảm thấy thùng bên trong nước ấm như thế nào, phải chăng cần phải bổn vương thêm một chút. Nói thì nói như thế, nhưng Tuyết Tinh kia một đôi mắt già, cao thấp qua lại được hướng Tiểu Vũ gợi cảm thân thể ngắm tới ngắm lui. Hơn nữa tại kia chưa từng che giấu bộ ngực sữa cùng không có một ngọn cỏ khe thịt chỗ, nhìn xem đặc biệt cẩn thận, hạ thân côn thịt khoảnh khắc ở giữa lại cứng rắn lên. Phong hào đấu la thể chất tự nhiên không thể dùng người bình thường đi lý giải, nước ấm cái gì hoàn toàn không cần chú ý. Tiểu Vũ khoát tay áo, ánh mắt nhìn về phía Tuyết Lỡ cái bụng chỗ hồng ấn, đó là vừa rồi nàng đá Tuyết Lỡ khi dấu vết lưu lại. Tuyết Lỡ, ngươi điểm. Sư mẫu. Làm sao vậy? Tuyết Lỡ không hiểu đi lên trước. Chỉ thấy Tiểu Vũ tay ngọc nhẹ nhàng sờ sờ Tuyết Lỡ bụng, hơi xin lỗi hỏi, đau không? Vừa rồi sự tình, xin lỗi. Còn có ta lời nói, ngươi cũng không muốn để vào trong lòng. Không. Không biết, là đệ tử Đường Đột. Nói lên, cũng là đệ tử vô năng, dương vật như vậy ngắn nhỏ cũng mưu toan nhớ thương sư mẫu thân thể. Nếu như ta có thể có lão sư cường đại như vậy, chắc chắn có thể ở trên giường lệnh sư mẫu vừa lòng. Tuyết Lỡ mặc dù trong lòng có tất cả ủy khuất, nhưng vẫn là mãn không quan tâm bộ dáng, hồi đáp. Tiểu Vũ an ủi, ngươi cũng không muốn tự coi nhẹ mình, nghe ca nói, ngươi đây là tâm bệnh. Mà tâm bệnh chỉ cần tâm dược y, cho nên dược vật mới không thể giúp ngươi. Nhưng ta tin tưởng, một ngày nào đó, ngươi nơi này nhất định tốt. Lập tức dâm đãng cười, giống như là vì đối với vừa rồi lỗ mãng xin lỗi. Tiểu Vũ dùng tay ngọc khuấy động vài cái về sau, đưa ra cái lưỡi đinh hương tại Tuyết Lỡ côn thịt lỗ tiểu chỗ liếm một phen, theo sau mở ra hồng nhuận miệng nhỏ, đem ngắn nhỏ côn thịt ngay ngắn ngậm vào. Tuyết Lỡ chỉ cảm thấy chính mình côn thịt bị một cây ướt át sự vụ bọc lấy, tinh chuẩn khiêu khích chính mình côn thịt mỗi một chỗ mẫn cảm địa phương. Linh hoạt đầu lưỡi rất nhanh mơn trớn quy đầu. Mới bị liếm không bao lâu, mãnh liệt kích thích khiến cho hắn đã không nhịn được muốn xuất tinh xúc động. Không. Không được, lần này nhất định phải làm sư mẫu biết sự lợi hại của ta, ta muốn chứng minh chính mình, không phải là ngắn nhỏ vô lực. Tại Tiểu Vũ vong tình thay Tuyết Lỡ bú liếm thời điểm, Tuyết Tinh Thân Vương cầm chặt dưới hông côn thịt, liếm mặt già nói, Lam. Lam Hạo Vương Phi, bổn vương. Xôn xao một tiếng. Tiểu Vũ theo thùng nội đứng người lên, đem chính mình mượt mà mông cùng hiện lên bọc nước mật huyệt lộ cấp Tuyết Tinh Thân Vương xem. Tuyết Tinh Thân Vương, vừa rồi Tiểu Vũ tỷ hầu hạ ngươi và Hồ Diên. Thao lâu như vậy, hiện tại đổi cho ngươi đến hầu hạ Tiểu Vũ tỷ. A. Tiểu Vũ lời còn chưa nói hết, phía sau Tuyết Tinh Thân Vương liền đem đầu vùi vào hai chân của nàng lúc, lưỡi to quay mút hút khe thịt nội bọc nước. Ước ác xúc cảm một trận tập kích đến, làm Tiểu Vũ kìm lòng không được phát ra một đạo rên rỉ. Tuy rằng Đường Tam cũng không chỉ một lần liếm láp quá Tiểu Vũ chỗ khe mông, có thể kỹ xảo của hắn xa không bằng Tuyết Tinh Thân Vương, này linh hoạt đầu lưỡi, mang lấy rất nhỏ vù vù cùng chấn động, thích Tiểu Vũ dâm dịch liên tục không ngừng phun ra. Này! Cảm giác này! Giống như cùng công công hạo thiên cửu tuyệt trung chấn tự tuyệt cùng loại. A. Tuy rằng xa không bằng chấn như vậy huyền diệu, nhưng loại này như có như không cảm giác. Giống như thoải mái hơn. Tiểu Vũ phấn nộ ngọc huyệt bị Tuyết Tinh Thân Vương lưỡi to chọc cho xuân thủy bắn ra bốn phía, căn kia đầu lưỡi nhẹ liếm cùng chấn động lăn lộn tại cùng một chỗ, đồng thời tiến công tiểu huyệt cùng lỗ đít chỗ sâu. Thích Tiểu Vũ vội vàng phun ra nuốt vào mút lấy tuyết lở công thịt, ít hầu ở giữa nứt nở phát ra sung sướng rên rỉ. Ngay tại tuyết lở thúc cháu cùng Tiểu Vũ ba người đại chiến tại trong gian phòng thăng lên thời điểm, cùng nhất thời, tinh đấu xâm lâm chỗ sâu, một tên có tề nhĩ tóc ngắn, tràn ngập yêu dị mị lực mắt đẹp hào quang lập lòe nữ tử, tại không có làn điệu cùng với âm thanh bên trong, cùng giả vặn vẹo chính mình trần trụi thân hình, lượng vàng hai tử ngũ hắc, chính cái hồn hoàng xoay quanh tại bên cạnh nàng. Người này đúng là một vị phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Nữ tử trên người thứ 9 hồn hoàng lúc này chính lập lờ, ý vị nàng đang tại phóng thích chính mình thứ 9 hồn kỹ. Dần dần, nữ tử động tác biên độ càng lúc càng lớn, giao hợp mời tại cuồng giả vạn vẹo thân thể hạ càng thêm dày đặc. Theo sau, nữ tử tinh tế rất eo ngửa về sau một cái, hai tay nhẹ nhàng xoa lên nhiều chất lỏng huyệt dâm, lấy hoàng mỹ đột hiện ra nàng kia mạn dịu dáng người tư thái, đã xong vũ bộ. Ba ba ba. Thanh thúy chụp tiếng vỗ tay vang lên, một đạo đồng dạng trần trụi thân ảnh dần dần xuất hiện, rõ ràng là rời đi đường môn ra ngoài tìm kiếm thê tử Đường Tam. Không thể tưởng được xuất từ 8 vạn năm thiên hồ hồn kỹ lại có kỳ hiệu như vậy, hôm nay hồ vũ phối hợp ngươi 91 cấp thực lực, cho dù là ta, vừa rồi đều mơ hồ sinh ra cảm giác hôn mê. Đường Tam cười nói, đó bất quá là ngươi không có nghiêm túc thôi, nhưng mặc dù là như vậy, vẫn không thể làm ngươi mê muội. Nữ tử khẽ cắn hàm răng, tiếc nuối nói. Đường Tam lộ ra dưới hông gân xanh chi chít cây thịt, nói, Hồ Liệt Na, ta đều như vậy rồi, còn không tính bị ngươi dụ hoặc đến sao? Nữ tử đúng là vũ hồn đế quốc nữ hoàng Bỉ Bỉ Đông đệ tử thân truyền, đã từng vũ hồn điện hoàng kim một thế hệ, có yêu hồ, tên hiệu Hồ Liệt Na. Nếu như ngươi thật bị ta cám dỗ đến, như thế nào đến bây giờ còn không chạm vào ta? Nói đến đây, Hồ Liệt Na nhìn về phía Đường Tam ánh mắt càng trở lên u oán. Không phải là ta không nghĩ, chính là ngươi minh bạch. Quên đi, không nói những cái này. Hiện tại ngươi đã là phong hào đấu la rồi, tương lai làm thế nào tính toán? Không biết, ta kỳ thật cũng đỉnh mê mang, năm đó quan gia lăng lão sư sau khi, lòng ta cũng tùy theo nàng chết đi. Nói thật, mấy năm nay đến, ta thật nằm mơ đều không nghĩ tới, một ngày kia ta cư nhiên trở thành một tên phong hào đấu la. Hồ Liệt Na phiền muộn nói, ngươi đã đối với tương lai cảm thấy hoang mang, không bằng theo ta đi hải thần đảo A, ít nhất chỗ đó an toàn. Ngươi là đã từng vũ hồn đế quốc thánh nữ, hiện nay lại đột phá đến phong hào đấu la cảnh giới. Một khi bị thiên đấu cùng tinh la hoàng đế biết, bọn hắn nhất định cùng hết mọi đem ngươi chém giết, phòng ngừa vũ hồn đế quốc cuốn đất làm lại. Hải thần đảo. Thân là đã từng vũ hồn đế quốc thánh nữ, Hồ Liệt Na làm sao có khả năng chưa từng nghe qua kia bị các trưởng lão xem là ác mộng tồn tại. Đúng vậy, chúng ta Sử Lai Khắc thất quái đã từng đều đi qua chỗ đó rèn luyện, của ta hải thần thần vị cũng là tại đó bên trong tiếp nhận truyền thừa, cho nên ta cũng coi như chỗ đó chủ nhân. Tiểu Vũ không ở tinh đấu xâm lâm cùng Hạo Thiên Tông, ta nghĩ, nàng cực có khả năng đi hải thần đảo rồi, cho nên ta mục tiêu kế tiếp chính là đi chỗ đó. Ngươi cùng ta đang đi tới tốt lắm, ít nhất lẫn nhau ở giữa có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hồ Liệt Na suy nghĩ sau một lúc, đồng ý Đường Tam đề nghị, nàng rõ ràng chính mình tình cảnh hiện tại. Thân là Bỉ Bỉ Đông đệ tử thân truyền, lại là phong hào đấu la tu vi, ở trên trời đấu cùng tinh la người thống trị trong mắt, nàng trình độ nguy hiểm vượt quá xa ngày xưa thiên sứ chi thần Thiên Nhận Tuyết. Vì không cho vũ hồn đế quốc tái hiện đại lục, bọn hắn chắc chắn đem chính mình trong bóng tối trừ bỏ, ít nhất, này một thân tu vi bị phế sạch. Mà mất đi tu vi, nàng chính là đao bản thượng thịt bò, nhậm nhân tể cắt. Hồ Liệt Na quyến rũ cười, tiến lên nói, vậy vạn nhất Tiểu Vũ thật tại hải thần đảo, nhìn đến ngươi cùng ta tại cùng một chỗ, không sợ nàng lại lần nữa ghen, tìm một cái ngươi không biết chỗ trốn. Hồ Liệt Na võ hồn chính là yêu hồ, bản thân am hiểu nhất kỹ năng chính là mị hoặc. Lúc này mặc dù đã thu hồi hồn hoàng, không có thi triển kỹ năng, nhưng nàng kia hoàng mỹ thân thể yêu kiều chính là tốt nhất mị hoặc môi giới. Thật như vậy vậy cũng chỉ có thể đi từng bước tính từng bước. Tốt lắm, đừng nửa cám dỗ ta, ta sợ tiếp tục nửa ta thật cầm giữ không được, đem ngươi ngay tại chỗ tử hình. Thật, ta cũng không tin, năm đó đi ra sát lục chi đô về sau, ta đều chủ động yêu thương nhung nhớ rồi, ngươi lại một tay lấy ta đẩy ra, như thế nào? Khi kết hôn định lực ngược lại đại không được như xưa. Hồ Liệt Na ngón tay tại đường tam đầu vú xung quanh đánh vòng, cười nói. Đường tam ôm Hồ Liệt Na eo nhỏ, một cái tát tại kia đầy đặn hút hàng, dục cảm 10 phần nhưng không thấy một tia dư thừa sẹo lồi hồ mông thượng sáng một bạc tai, nói đơn giản nói, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được. Hồ Liệt Na e hèm một tiếng, đường tam này ký quất đánh lực đạo rất nhẹ, cũng không đau, nhưng là bàn tay đánh mông đối với nàng đã có loại nói không rõ khoái cảm, e hèm nói, vậy ngươi như thế nào hiện tại còn không đến trộm ta đâu này? Ngươi con này đói khát tao hồ ly. Cũng thế, ta cũng thật sự là không nhịn nổi, tại đi hải thần đảo phía trước, một lần nữa tốt lắm. Đến, xoay người. Chỉ biết ngươi yêu thích nhân gia mông lớn. Ngươi nói, là ta yêu hồ đấu la mông rất tốt, vẫn là mê mại cốt đấu la mông càng làm ngươi vừa lòng. Hồ Liệt Na cười xoay người, dâm mông thật cao nhếch lên, phóng đãng vặn vẹo lắc lư. Các ngươi mỗi người mỗi vẻ, nếu như cứng rắn muốn so sánh với lời nói, tiểu vũ bờ mông phi thường ngạo nghễ vểnh lên, cũng tràn ngập co giãn, nhưng có lẽ là nàng kia hai chân thon dài phân đi không ít thịt, mông thịt bộ phận thoáng gầy hơi có chút, không bằng ngươi đầy đặn. Nhưng là ngươi. 3. Lại là một cái vỗ mông ngọc vang dội âm thanh, đường tam hai tay vuốt ve trước mắt như tuyết bình thường trắng noãn không vết mông thịt, tiếp tục bình luận, ngươi này tao hồ ly bồn cốt rộng thùng thình, tựa như đã sanh đứa nhỏ giống như, nhưng mông thịt lại mặc một bả thủy trược, đẩy đà tinh tế. Nghe, liền vỗ đánh âm thanh, đều sau người khác thanh thúy vang dội, cho nên ta mới để cho ngươi xoay người, bởi vì từ phía sau tiến vào tư thế, va chạm cảm càng mạnh. Nói nhiều như vậy, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Ngươi đều nói ta thích nhất ngươi mông lớn rồi, này còn dùng so sao? Đường tam cười dâm đem kiên đỉnh côn thịt đội lên Hồ Liệt Na mông, lại không gấp gáp cắm vào, chính là liên tục không ngừng chỗ khe mông cọ sát. Hai tay xuyên qua Hồ Liệt Na dưới nách, nắm hai luồng đầy đặn vú mềm xoa nắng. Đường. Đường tam. Đừng đùa ta, mau vào đi. Đường tam cười buông ra cầm chặt nhuyễn miên vú trắng bàn tay to, đỡ lấy trước mắt liên tục không ngừng vặn vẹo mông mập, thô to côn thịt nhắm ngay kia ướt át lỗ thịt, nhấc tủng eo, côn thịt thẳng đâm đến để. Thật sâu a. A. Đường tam. Chơi ta. Hung hăng địch ta. A. Quá thích. Bởi vì võ hồn cùng thân phận nguyên nhân, xem như từ nhỏ mà bắt đầu tiếp nhận chuyên môn mị hoặc huấn luyện Hồ Liệt Na, nàng âm thanh cùng tiểu vũ bản năng quát to âm thanh, cũng hơi có khác biệt. Nghe Hồ Liệt Na dâm đãng kêu la, đường tam giống động dục chó được giống nhau cưỡi ở to mọng mông lớn phía trên, hắn không giống cùng tiểu vũ hoặc trữ vinh vinh giao hoang khi như vậy, liên tục không ngừng thi triển các loại kỹ xảo. Chính là đơn giản thuần túy, đại khai đại hợp, dùng côn thịt xâm nhập rốt cuộc đại lực xông pha, tại Hồ Liệt Na chặt chẽ tiểu huyệt bên trong quốc tiến rút ra. Bụng dưới lần lượt mãnh liệt va chạm đầy đặn mông, phát ra từng đợt dâm mỹ, ba ba ba, tâm thanh, cùng Hồ Liệt Na dâm đảng rên rỉ cùng một chỗ tiếng vọng tại đây tinh đấu xâm lâm nội. A. Đường tam. Ngươi đại dương vật. Tiểu huyệt muốn bị dương vật của ngươi làm mặt. Ân. Ta muốn tùy ngươi đi hải thần đảo. Tính là tiểu vũ nàng đã ở. Ta cũng muốn ngươi ngày ngày làm như vậy ta. A. A a a. Đường tam nghe Hồ Liệt Na chẳng biết xấu hổ quát to, trong đầu nghĩ như Hồ Liệt Na nói như vậy, tiểu vũ, Hồ Liệt Na, trữ vinh vinh đợi nữ nhân ở chính mình dưới hông liếm giang hút bổng, chăn lớn cùng ngủ cảnh tượng. Nghĩ vậy một chút, đường tam tại Hồ Liệt Na huyệt nội càng đánh càng hăng. Côn thịt giống như bằm tỏi điên cuồng tại màu mỡ nhiều chất lỏng mật huyệt rất nhanh rút ra đút vào, mang ra khỏi từng cổ dâm thủy. To lớn kiên đỉnh côn thịt bị ẩm ướt trượt chặt khít lỗ thịt bao bọc mút hút, mãnh liệt hấp lực kẹp đường tam sản khoái dị thường, một đợt sóng khoái cảm mãnh liệt tùy theo cực nhanh đại lực quất cắm theo côn thịt thẳng hướng ót. Đường tam. Lão công. Phu quân. Ngươi mạnh khỏe mảnh a. Không. ta không nhanh được. Nha! Hồ Liệt Na cố gắng nhếch lên mông dâm giãn lắc lư, phối hợp đường tam mạnh mẽ lực ra vào. Các loại dâm từ dâm ngữ kích thích đường tam cảm quan. Loại kích thích này làm đường tam trong lòng sinh ra một cổ dục vọng mãnh liệt, lấy côn thịt thay thế hạo thiên chù y, thi triển loạn phi phong cắm vào pháp. Đường tam chưa bao giờ là không quả quyết người, đương này dục vọng tại trong não bộ sinh thành về sau, liền ôm chặt Hồ Liệt Na vùng eo, khiến cho tứ chi rời đi mặt đất. Sau lấy chân trái làm trục, thân thể nhanh chóng xoay tròn lên. Mỗi lần rất nhanh toàn đi một vòng, cắm ở Hồ Liệt Na tiểu huyệt nội côn thịt chính là một cái nặng cắm vào, chuyển càng lâu, cắm vào càng mạnh mẽ. Ân. A. Đường tam. Nhẹ chút. Ta không được. Muốn. Phải chết. A. Tại đường tam một cái quan trọng hơn một cái quất cắm phía dưới, xoay tròn đến thứ 36 vòng thời điểm, Hồ Liệt Na phát ra sắc nhọn rên rỉ, bắp đùi dâm thủy tại đường tam xoay tròn bên trong, quăng vào bốn phía rừng cây, không biết tung tích. Đường tam cảm nhận đến, Hồ Liệt Na thể lực tại đây sau cao trào rõ ràng có giảm xuống xu thế, cũng mặc dù biết đồng dạng là phong hào đấu la, nhưng thân thể của nàng tố chất liền trữ vinh vinh cũng không bằng, huống chi là tiểu vũ. Dù sao nàng cũng không giống như tiểu vũ các nàng như vậy tại 13-14 tuổi liền phục dụng cho dù là thiên tài địa bảo trung đều có thể sắp xếp thượng đẳng quý trọng thảo dược. Đường tam lo liệu, thương hương tiếc ngọc, quy tắc, cũng không bắt buộc, lập tức khống chế tinh quang, bên trong thân thể tinh dịch theo quy đầu lỗ tiểu phun ra, một điểm không dư thừa toàn bộ tưới đến Hồ Liệt Na mật huyệt chỗ sâu. Sau một bên dùng hải thần thần lực thay Hồ Liệt Na khôi phục thể lực, một bên mở ra sau lưng hải thần bát cánh, cũng không mặc lên quần áo, ôm lấy Hồ Liệt Na trực tiếp hướng hải thần đảo phương hướng bay đi. Thiên đấu hoàng cung. Sư mẫu. Bức họa này ngài cảm thấy vẽ được như thế nào? Tuyết Lỡ ngồi ở tại ngự hoa viên bên trong, đem triển lãm tranh mở cấp đối diện tiểu vũ hỏi. À. Tốt. Không sai. Nha. Lại cắm vào. Tại Tuyết Lỡ phía trước không xa, dạng chân ở tuyết tinh thân vương trên thân thể tiểu vũ, một bên hưởng thụ từ phía dưới xuyên qua nàng nộn huyệt ưng miệng côn thịt, một bên dâm duyệt vặn vẹo lung linh thân thể yêu kiều, cũng không quản Tuyết Lỡ bày ra họa tác, chính là nhất muội đã nói. Lam Hạo Vương Phi, nếu Tuyết Lỡ vẽ làm ngươi vừa lòng, không bằng ngươi tại hoàng cung bên trong ở hơn mấy ngày, nhiều vẽ mấy tấm, bổn vương cũng có thể mượn này an ủi vương phi hư không tiểu huyệt. Tuyết tinh thân vương hai tay thưởng thức tiểu vũ kia bởi vì thân thể phập phồng mà kịch liệt bắn nhảy mềm yếu ngọc nhũ, phần eo thỉnh thoảng hướng lên lay động, đính đến tiểu vũ liên tục không ngừng ngửa ra sau thân thể mềm mại, kích thích Tuyết Lỡ ngắn nhỏ côn thịt. Tốt! Ta có thể cảm giác được. À! Đường tam rời đi thiên đấu thành sau bây giờ còn chưa trở về. Cho dù ta trở về đường môn buổi tối cũng ngủ không ngon giấc. Bắn! Bắn cho ta. Thân vương ca ca. Tốt lão công. Không thành vấn đề, bổn vương cái này thỏa mãn ngươi. Sư mẫu, ta cũng muốn. Tuyết Lỡ buông xuống họa bút, đi đến tiểu vũ bên cạnh, lột côn thịt nói. Tiểu vũ cảm nhận đến tuyết tinh côn thịt xuất tinh sau hình như lại có nhuyễn phía dưới bộ dạng, cũng không đứng lên, liền như vậy dạng chân tư thế, hai tay bưng lấy trước ngực hào nhũ, đem Tuyết Lỡ côn thịt kẹp chặt. Ngắn nhỏ côn thịt bị thâm thúy khe ngực chớp mắt bao phủ, đẩy đà nải thịt bao lấy thịt can, cao thấp thấy lấy. Thúc thúc, hôm nay ngươi và sư mẫu vẽ quá nhiều rồi, ngày mai đổi cho ngươi đến cho trẫm vẽ. Tuyết Lỡ hưởng thụ tiểu vũ nhũ giao, đối với tuyết tinh thân vương nói. Thần đã biết. Nghe Tuyết Lỡ dùng trẫm tự xưng, tuyết tinh minh bạch, Tuyết Lỡ đây là tại gõ mình. Thầm nghĩ nếu tiểu vũ đồng ý vào ở hoàng cung, người đó nhiều ai thiếu, có cái gì khác biệt đâu. Vừa nghĩ đến sau này mấy ngày tuyệt vời, tuyết tinh thân vương mỏi mệt côn thịt tại tiểu vũ bên trong thân thể lại cứng rắn lên. Nghe truyện tại audiotruyện21.com